tay trái nắm một cây cá nướng sâu thịt, tay phải cầm lấy một ly trà sữa, tiểu nhũ nha tựa như gặp được đối thủ giống nhau, hung ác nhất khẩu khẩu cắn tại cá nướng phía trên, tại bẹp bẹp nhai vài cái liền lập tức đem thịt cá nuốt xuống. Mặt nhỏ đỏ rực tính trẻ con si mê. Một từ nhìn một lúc lâu, cảm thấy tổ tông đại nhân ăn cơm bộ dạng liền giống như tiểu động vật, đều nhanh muốn đem hắn manh hóa, nhịn không được cầm lấy một trang giấy khăn, nhẹ nhàng ôm nhu xoa xoa tổ tông đại nhân miệng nhỏ xung quanh. Không nghĩ tới hành động này làm tổ tông đại nhân mặt chớp mắt liền đỏ, giống như là ý thức được chính mình ăn cơm lang thông hổ yết bộ dạng đối với một nữ hài tử tới nói, là cỡ nào thất thố. Vì thế nhai thịt cá nhũ nha dừng lại. Quần áo dính dầu mỡ tí miệng nhỏ cứng lại rồi, cứ việc bạch nhuyễn đáng yêu quai hàm vẫn là phồng đến tượng cá nóc cá giống nhau, nhưng đã không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ. Tiểu nhẹ buông tay nghĩ thả ra cá nướng sâu thịt. Nhưng là lại không bỏ được, lại nắm thật chặt được rồi, đến cuối cùng, tổ tông đại nhân nghĩ đến một cái tuyệt biện pháp tốt. Ngươi cút ngay. Hậu bối ngươi không muốn nhìn chúng ta ăn cơm, một từ cười khổ một tiếng. Nhìn tổ tông đại nhân hình như khó được lộ ra thẹn thùng bộ dạng, cũng có điểm âm thầm mừng thầm, rất nhanh liền đứng lên ly khai đồ uống điếm, đi đến phố đối diện ngồi xuống, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ rời không được tổ tông đại nhân. Hắn nghĩ thừa dịp tổ tông đại nhân lúc ăn cơm, sửa sang lại suy nghĩ của mình. Cái kia bánh ngọt tổ tông đại nhân hẳn là yêu thích a. Một từ xa xa nhìn tổ tông đại nhân một người tại bàn ăn phía trên lang thôn hổ yết. Không đợi hắn tự hỏi ra một cái kết quả đâu. Cái kia cao lớn rất tráng người phục vụ liền đi đến tổ tông đại nhân bên người. Còn tại cắn cá tổ tông đại nhân mắt đẹp nhất định, hình như giả vờ lơ đãng nhìn xéo người phục vụ liếc nhìn một cái. Mặt nhỏ không hiểu đỏ lên, cắn cá động tác lại lơ đãng dừng lại. Mặt một bả tí tí tay nhỏ nắm một cái cá nướng, đối mặt người phục vụ ép khổng lồ thân ảnh, tổ tông của mình đại nhân cư nhiên xê dịch mông, cách xa người phục vụ xa hơi có chút. Mặt nhỏ đà hồng lộ ra một cái hình như lại lúng túng khó xử vừa thẹn sĩ biểu cảm. Người phục vụ thô kệch giả mang khuôn mặt lộ ra một cái trêu tức nụ cười, coi như một từ mặt, đưa ra thô ráp bàn tay to, hướng đến dưới đáy bàn duỗi. Một từ một kinh, lập tức đứng lên, tên hỗn đản này, chẳng lẽ là nghĩ tại trước mặt hắn sờ hắn tổ tông đại nhân tấm lót trắng chân. Hắn có thể tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không. Đợi sau khi, Bạch Nhiên bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nhìn kia rất mồ hôi nhân viên phục vụ cường tráng bắp thịt. Nếu như tổ tông của mình đại nhân, thật làm loại này rất mồ hôi sờ soạn, thậm chí làm loại này cường tráng cao lớn nam nhân đến hoạt động giáo chính mình ngạo kiều tổ tông đại nhân. Sẽ như thế nào? Loại chuyện đó, ngoài ý muốn sẽ có điểm hưng phấn. Tại một từ thời điểm do dự, tổ tông đại nhân lại đã không chút khách khí, hung ác đem trong miệng thịt cá phun đến rất mồ hôi trên người, tay nhỏ nhất ném. Ba, một tiếng liền đem rất mồ hôi bàn tay to đẩy ra, miệng nhỏ uy hiếp tựa như lộ ra nhọn nhọn hổ nha, nổ mau mèo giống nhau không cho nhân viên phục vụ tới gần. Một từ có chút nghi hoặc, nhìn tổ tông đại nhân như vậy nghiến răng nghiến lợi trạng thái. Chẳng lẽ cái này nhân viên phục vụ phía trước nhận thức tổ tông đại nhân? Hoặc là nói, đối với tổ tông đại nhân làm cái gì không tốt sự tình? Bất quá liền hiện tại tổ tông đại nhân dương nanh múa vuốt, hận không thể cắn một cái tại mang háng trên người. Tiểu trên mặt mang theo một bộ, chớ tới gần, ta biểu cảm bộ dạng. Cái này rất mồ hôi cũng đừng hòng lần nữa xính đi à nha. Ngay tại một từ thở vào một hơi, tính toán đi tới bảo hộ tổ tông đại nhân thời điểm rất mồ hôi miệng vừa động. Hình như nói gì đó. Sau đó hắn liền nhìn thấy tổ tông đại nhân mạnh mẽ đứng lên, khuôn mặt nhỏ biểu lộ cực độ xấu hổ, cắn hàm răng, mắt đẹp thở phì phì trừng mắt rất mồ hôi. Coi như một từ cho rằng, tổ tông đại nhân cuối cùng muốn nhịn không được động thủ hung hăng giáo huấn tính tính này quấy rầy rất mồ hôi. Tổ tông đại nhân làm ra hành động lại hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Chỉ thấy tổ tông đại nhân mặt nhỏ đỏ bừng, hàm răng còn cắn, một đôi phấn nộn tay nhỏ hướng xuống duỗi, chậm rãi bắt được váy ngắn váy, hơi hơi hướng lên xách. Nhanh cũng thịt nút nít tuyết trắng thịt bắp đùi, cứ như vậy lộ ra rõ ràng nhục cảm gốc rễ. Một từ trợn to đôi mắt, nhìn tổ tông đại nhân tay nhỏ kéo lấy váy tiếp tục hướng lên xách, mảng lớn lộ ra tuyết trắng thịt bắp đùi cũng càng ngày càng nhiều. Rõ ràng là một đôi ấu nữ đùi. Lại làm cho một từ cảm giác được mười chân nhục cảm mở mập, tính cảm tới cực điểm. Tùy theo tổ tông đại nhân mặt nhỏ dập lửa cắn răng xách lấy váy, hắn bỗng nhiên hưng phấn sinh ra một cái ý nghĩ. Tổ tông của hắn đại nhân không có khả năng tại lần thứ nhất cùng hắn ước hội vào đêm đó, ngay tại trước mặt hắn. Chủ động xốc lên váy ngắn cấp cái khác nam nhân nhìn tiểu huyệt a. Tổ tông đại nhân tấm lót trắng chân hơi hơi một phần. Đứng càng mở rồi, giống như là cố ý ở trước mặt hắn bày ra. Tổ tông đại nhân xem như đêm nay bạn gái của hắn cùng tổ tông, là như thế nào xách mở váy, lộ ra thịt nút nít hắn, cấp cái khác nam nhân nhìn tiểu huyệt. Đáng giận. Rõ ràng đêm nay cùng tổ tông đại nhân ước hội chính là chính mình, cái này đáng giận rất tráng người phục vụ lại mệnh lệnh tổ tông của mình đại nhân làm loại chuyện này. Mà để cho nhất hắn hưng phấn chính là, tổ tông của mình đại nhân. Hình như chính xác là muốn nghe xong. Tổ tông đại nhân tay nhỏ chậm rãi hướng lên sách, một từ gắt gao nhìn chằm chằm tổ tông đại nhân nhục cảm đùi, chéo quần chậm rãi bị rớt ra, thật liền muốn lộ ra chân ở giữa ấu nữ mập âm hộ. Nhưng là ngay tại váy vừa muốn vén lên khoảnh khắc này, tổ tông đại nhân lại nhỏ mặt đỏ bừng nhìn mang hắn liếc nhìn một cái, dừng lại tay, tay nhỏ vỗ vỗ váy ngắn thượng tro bụi, váy ngắn phát một tiếng, lại đắp lại tuyết trắng chân. Một từ không khỏi hung hăng sáng một bạt tai, tổ tông đại nhân chính là sắp xếp dung tư mà thôi, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hắn làm sao có thể đem loại này biến thái hành vi, tưởng tượng tại cao ngạo tổ tông đại nhân trên người? Đây tuyệt đối là đối với tổ tông đại nhân đại bất kính. Nhưng là làm một từ không nghĩ tới chính là, tổ tông đại nhân một lúc sau cư nhiên làm ra một cái thực xấu hổ động tác. Tổ tông đại nhân ngốc bò phía trên ghế dựa. Dẫm ghế dựa phía trên, tiếp lấy một cái thân trên chậm rãi xấu hổ ghé vào bàn ăn phía trên, ngực chưa nở ép lấy bàn ăn, tấm lót trắng ấu chân tại không trung nhất lay một cái, đều thải không chạm đất. Tổ tông đại nhân dưới váy ngắn mượt mà nhục cảm mông. Chính hướng về rất mồ hôi. Một từ có chút hưng phấn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tổ tông đại nhân váy ngắn rất ngắn, nếu như lấy như vậy xấu hổ tư thế nằm sấp tại bàn ăn phía trên, váy ngắn hoàn toàn liền không lấn át được mông. Nói cách khác, tổ tông đại nhân lúc này nói không chừng dưới váy ngắn mặt, mượt mà mông thậm chí ấu nữ mập âm hộ đều phải bị rất mồ hôi thấy hết. Càng huống chi loại này xấu hổ, như là tiểu động vật tỏ vẻ thuần phục, tấm lót trắng chân dao đều thải không đến trên mặt đất. Giống như tại một giây kế tiếp liền muốn bị từ phía sau tiến vào tiểu huyệt, đều không thể trốn thoát khuất phục không đề phòng tư thế. Đối với tổ tông của mình đại nhân tới nói, cũng quá có tương phản cảm giác a. Một từ nghĩ trong thường ngày tổ tông đại nhân cao ngạo bộ dạng. Mình là như thế nào đều không thể làm tổ tông đại nhân làm ra loại này thuần phục xấu hổ tư thế. Tổ tông của mình đại nhân lại bị một cái rác rưởi người phục vụ mệnh lệnh làm đi ra. Một từ hưng phấn đồng thời, cũng cảm giác có chút ghen tị. Hắn bước nhanh chạy chậm đi đến tiệm nước giải khát trước bàn ăn. Nhìn thấy hắn đến đây, tổ tông đại nhân mặt nhỏ kinh hoảng đỏ lên, nghĩ theo phía trên bàn ăn cọ sát rơi xuống đất. Nhưng là bởi vì tấm lót trắng ấu chân quá ngắn. Nhất thời chỉ có thể ngực chưa nở ma sát bàn ăn, tấm lót trắng ấu chân tại không trung đạp loạn. Một từ vừa nghĩ đi lên giúp đỡ, đứng gần hơn người phục vụ liền cười tủm tỉm trước một bước động thủ, nhưng là hình như trợ giúp tổ tông đại nhân động tác. Có chút không đúng. Người phục vụ tráng kiện cánh tay thăm dò vào tổ tông đại nhân váy ngắn tuyết trắng chân ở giữa, khác một cái tay lớn sờ hướng về phía tổ tông đại nhân ngực chưa nở. Cánh tay đưa qua tổ tông đại nhân nhục cảm tuyết trắng đùi. Làm tổ tông đại nhân thịt nút nít đùi bên trong cọ sát ngồi ở tay hắn cánh tay phía trên. Vừa dùng lực liền đem tổ tông đại nhân giống như tiểu hài tử cử. Tổ tông đại nhân chân kẹp ngồi ở mang hán thô to cánh tay. Ngực chưa nở cũng không biết mang hán là không phải cố ý, ngón tay nhưng lại như không sờ ở tại tổ tông đại nhân đầu vú phía trên. Một từ bị mang hán nâng lấy tổ tông đại nhân tư thế biến thành có chút ghen lại hưng phấn. Nếu như tổ tông đại nhân không có mặc quần lót lời nói, tư thế như vậy, chẳng phải là tổ tông đại nhân ấu nữ mập âm hộ đều phải cọ tại tay của đàn ông cánh tay lên. Tại chính mình cái này hậu bối kim bạn trai trước mặt. Tổ tông của mình đại nhân cư nhiên cầm lấy mập âm hộ đi cọ tọa cái khác nam nhân cánh tay. Nhưng là nhân viên phục vụ một mảnh hảo tâm, hắn cũng không tốt nói cái gì, cũng may tổ tông đại nhân rất nhanh liền mặt nhỏ đỏ bừng theo mang hắn cánh tay thượng nhảy xuống. Hừ! Ngu ngốc hậu bối ngươi chạy đi nơi nào? như thế nào hiện tại mới trở về? Rõ ràng vừa rồi đều có ở trước mặt mình dùng ấu nữ mật âm hộ cọ cái khác nam nhân cánh tay hiềm nghi, tổ tông đại nhân lại lập tức liền bất mãn ngâm nga mũi thon trước chất vấn hắn. Mắt sắc một từ hình như nhìn đến, mang hắn cánh tay vừa rồi tổ tông đại nhân ngồi địa phương, hình như có chút ướt sũng vệt nước, giống như là ấu nữ phì phì khe thịt mập âm hộ cọ tại trên cánh tay, lưu lại dâm thủy. Hắn nhìn về phía tổ tông đại nhân lại nhìn nhìn nhân viên phục vụ. Tổ tông đại nhân mặt nhỏ biểu cảm vẫn là bộ kia có chút căm tức bộ dạng, nhưng là đang bị một từ ánh mắt kỳ quái sau khi xem. Mắt đẹp lại hình như ẩn ẩn lộ ra một tia thần sắc khó xử. Tổ tông đại nhân mặt nhỏ lúng túng khó xử ửng đỏ. Chân lặng lẽ kẹp lấy, trừng mắt hắn mắt đẹp lơ đãng liếc một cái, ánh mắt vi diệu cùng mang hắn trêu tức đôi mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái. Hừ. Trở về là tốt rồi, cũng đến vô năng ngu xuẩn hậu bối cấp chúng ta kết sổ sách thời điểm rồi. Hậu bối mau kết sổ sách, chúng ta đã ăn no, có nghe hay không? Tổ tông đại nhân không chút khách khí mắng hắn một chút, tại ghế dựa phía trên ngồi xuống. Khuôn mặt nhỏ biểu cảm cũng khôi phục dĩ vãng kiêu căng, một từ chỉ coi hẳn là chính mình nhìn lầm rồi. Tổ tông của mình đại nhân mới không có cái loại này dâm loạn cầm lấy mập âm hộ cọ cái khác nam nhân cánh tay ấu nữ đâu. Càng huống chi vẫn là tại mặt của mình phía trước, cái này người phục vụ cho dù có sắc tâm cũng không sắc đảm a. Người phục vụ lộ ra một cái nụ cười, buồn không làm tiếng cầm lấy giấy tờ, tại đơn giản tính toán qua đi. Cho ra một cái đủ để vét sạch một từ tiền bao giá cả. Tôn kính nữ sĩ, xem như vừa rồi chơi trò chơi khen thưởng. Còn có ngài tiêu phí rất nhiều khen thưởng, chúng ta có thể đưa ra hai cái lễ vật, khiến cho ngài tôn kính bạn trai chọn một cái A. Tán gẫu lấy an ủi chính là, mang hắn nhân viên phục vụ nhìn một từ đại xuất huyết, tiêu phí nhiều như vậy. Quyết định đưa cho hai người một món lễ vật. Hắn theo bên trong túi lấy ra hai cái hồng nhạt hộp nhỏ. Cười tủm tỉm nhìn về phía một từ. Thỉnh bạn trai tiên sinh chọn một cái A. Một từ cẩn thận nhìn, hai cái hộp quà đóng gói được cực kỳ chặt chẽ. Căn bản là thấy không rõ bên trong là cái gì, đang lúc hắn hạ xuống quyết định tính toán tùy tiện chọn một cái thời điểm. Không muốn. Chúng ta mới không muốn loại này rác lễ vật. Hậu bối chúng ta đi thôi. Mới không muốn để ý đến hắn. Tổ tông đại nhân mặt đỏ thở phì phì kéo lấy một từ tay liền phải rời khỏi. Nhưng mà một từ lại ít có kháng cự dừng lại bước chân, hắn nhìn nhìn hai cái hộp quà, trịnh trọng chuyện lạ đối với nhân viên phục vụ nói. Xin hỏi có thể đem hai cái lễ vật đều cho ta không? Ta cùng tổ tông đại nhân là lần thứ nhất ước hội, nhưng là xem như một nam hài tử nhưng không có dư thừa tiền mua lễ vật. Ta nghe nói một nam hài tử, tại lần thứ nhất lúc ước hẹn đưa nữ hài tử lễ vật. Là biểu đạt tình yêu một loại phương thức. Mà ta cảm thấy mới chỉ là một kiện lễ vật còn chưa đủ. Ta muốn đem hai kiện lễ vật toàn bộ đều tặng cho ta yêu nhất tổ tông đại nhân. Hắn thành khẩn nghiêm túc đối với nhân viên phục vụ nói. Xin hỏi có thể chứ? Một từ vốn là cho rằng yêu cầu của mình sẽ là ép buộc. Nhưng hắn không có biện pháp. Hắn cảm thấy liền tổ tông đại nhân loại nữ hài tử này. Một kiện lễ vật là căn bản không đủ. Hai kiện cũng không đủ. Hắn cảm thấy mặc kệ bao nhiêu món cũng không đủ. Nhưng hắn đã cầm lấy không ra nhiều lắm. Nhân viên phục vụ sắc mặt một trận cổ quái, ra ngoài một từ dự kiến chính là, lập tức liền gật gật đầu đồng ý một từ mời cầu. Ha ha ha, ngài thật đúng là yêu thích ngài bên cạnh cái kia đáng yêu nữ hài tử a. Chúng ta đây liền miễn cưỡng phá một lần quy củ, đem hai kiện lễ vật đều đưa cho ngài bạn gái tốt lắm, một từ cảm kích gật gật đầu, nhận lấy hai kiện lễ vật. Ánh mắt thần thái sáng láng đưa đến tổ tông đại nhân tay phía trên. Nhưng là cũng không biết vì sao, tổ tông đại nhân ngay từ đầu còn có điểm rối rắm. Chúng ta mới không muốn. Mau lấy ra. Chúng ta mới không muốn hậu bối mấy thứ bẩn thỉu. Nếu không lấy ra chúng ta phải tức giận. Một từ lần này cũng là thần kỳ kiên trì. Cuối cùng không làm sao được, tổ tông đại nhân cũng không thể tại một từ kiên trì ánh mắt phía dưới, bại trận. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Hậu bối thật ngu xuẩn muốn chết rồi. Chúng ta liền lòng từ bi tiếp nhận hậu bối cung phụng tốt lắm. Hừ, một hồi liền đem hai cái này rắc hòm, ném đến trong đống rác mặt, tổ tông đại nhân hình như thật có một điểm sinh khí rồi, đô miệng nhỏ hét lên nhận lấy lễ vật, sư, một chút đã không thấy tâm hơi, không cần nghĩ chỉ biết bị tổ tông đại nhân thu vào nạp giới bên trong. Nghe được tổ tông đại nhân muốn đem lễ vật ném đến trong đống rác phát ngôn, Mục Từ cũng không có cảm giác khổ sở, hắn lộ ra một cái nụ cười. Ném đến trong đống rác mặt cũng không sao cả, chỉ cần tổ tông đại nhân vui vẻ là được rồi. Nhìn Mục Từ nụ cười, tổ tông đại nhân sửng sốt, mặt nhỏ hơi hơi biến đỏ, giống như là không dám nhìn thẳng Mục Từ nụ cười tựa như, trước một bước đi ra ngoài. Lại đi vào bước sau. Mục Từ giống như loáng thoáng nghe được tổ tông đại nhân tế như ruồi mũi nói một câu. Ngô! Chúng ta hội! Thật tốt cất chứa! Tổ tông đại nhân ngươi đang nói cái gì? Mục Từ không có nghe rõ, nghi ngờ hỏi một câu. Không nghĩ tới được đến không phải là tổ tông đại nhân giải đáp, mà là căm tức nhục mạ. Ngu xuẩn, heo, sao, bối, sao? Bối! Ngươi! Tai! Đóa! Có phải điếc hay không? Nếu không điếc lời nói, khiến cho chúng ta ban hậu bối thanh. Lý. Nhất. Hạ. Lỗ tai tốt lắm. Thật sự là, tức chết chúng ta rồi. Mục Từ còn tại tri kỷ ban chủ quán cái ghế trở về vị trí cũ. Lãnh không khỏi bị tổ tông đại nhân không hiểu được thối mắng một trận, không khỏi cúi đầu. Tổ tông đại nhân âm thanh quá nhỏ. Ta thật không có nghe rõ. Có thể thỉnh tổ tông đại nhân lặp lại lần nữa sao? Này nhất cúi đầu, liền phát hiện tổ tông đại nhân ngồi ghế giữa rất kỳ quái, có chút dính dính, là đồ uống làm vẫy sao? Hắn lấy ra tùy thân mang theo khăn tay, cẩn thận cái ghế phía trên chất lỏng lau sạch sẽ, ném tới đống rác bên trong. Sau đó quay đầu nhìn về phía tổ tông đại nhân. Cũng không nói gì. Chúng ta cũng không nói gì. Đại bổn heo hậu bối. Cả đời cũng tìm không thấy bạn gái con cốc hậu bối. Tổ tông đại nhân đã bước nhanh đi về phía trước, cắn hàm răng không để ý đến hắn. Mục Từ đuổi vội vàng đuổi theo. Ta không muốn tìm bạn gái thì không thể tốt lắm chiếu cố tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân thở phì phì bước chân bỗng nhiên dừng lại, nàng đổi qua thần, nhìn Mục Từ khuôn mặt, bỗng nhiên đỏ bừng thấp phía dưới mặt nhỏ. Nhưng lập tức lại ngang. Là tốt rồi giống như bố thí, chúng ta cũng chỉ lặp lại lần nữa. Chỉ có một kiện. Hô Ngô. Chúng ta. Trân quý hậu bối ngươi. Ngươi tặng lễ vật, nói ra những lời này giống như hồ đã kiệt quệ tổ tông đại nhân khí lực, nàng cúi đầu. Không dám nhìn Một Từ, chẳng những là khí lực, dũng khí tại khoảnh khắc này cũng đã tiêu hao hết. Nàng mong chờ Một Từ trả lời. Ta đã biết. Cảm ơn tổ tông đại nhân, sau đó liền tức giận một cái tát hung hăng phiến tại Một Từ khuôn mặt. Thẳng đến bị đánh Một Từ còn không biết mình làm sai rồi là ngươi, hắn ăn đau đớn quất lãnh khí, ngồi ở trên mặt đất. Tổ tông đại nhân. Ta không phải nói sai rồi cái gì. Tổ tông đại nhân lạnh lùng vỗ tay một cái. Không có, chúng ta chỉ là vừa tốt ngứa tay, dù sao vô năng hậu bối lời nói. Xem như chúng ta sa bao cũng cần phải thật cao hứng a. Hừ. Lần sau hậu bối lại không nghe lời. Chúng ta còn muốn đánh ngươi. Đánh chết ngươi. Dẫm chết ngươi. Có nghe hay không? Tổ tông đại nhân dùng nhìn rác ánh mắt nhìn Một Từ, một cước dẫm nát Một Từ khuôn mặt, cấp Một Từ khuôn mặt hôn lên một cái thật to hài ấn, dấu dày. Lần thứ nhất ước hội đã bị bạn gái đạp ở dưới chân. Đẩy một cái vai mặt hoa hài ấn, dấu giày bẩn thỉu bạn trai, Một Từ vậy cũng tính số rất ít đi à nha. Nhưng hắn vỗ vỗ mông bò lên, đẩy một cái đỏ thẫm hài ấn, dấu giày, một chút cũng không dám đối với tổ tông đại nhân có cái gì oán trách. Bởi vì tổ tông đại nhân là tổ tông của hắn a. Kế tiếp ước hội quá trình, từ sớm đã làm đủ bài tập Một Từ mang theo tổ tông đại nhân. Đi đến quỷ ốc. Đúng vậy. Quỷ ốc là có thể kích thích lên nữ hài tử sợ hãi tâm lý. Cho nên tại nơi này, hắn mới có thể hưởng thụ đến tổ tông đại nhân hương hương mềm mềm thân thể dù sao mặc kệ quá trình kết quả như thế nào, hắn là như thế này nghĩ. Buổi tối quỷ ốc sắp xếp người không nhiều lắm, trên bảng hiệu xanh mượt viết phi thường khủng bố thú quỷ ốc. Lục chữ to, trên bảng hiệu quỷ khí dày đặc treo nhiều cái màu xanh lá đầu khô lâu. Nếu như là bình thường nữ hài tử, khẳng định sợ choáng váng. Nhưng tổ tông đại nhân. Một Từ liếc mắt nhìn tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân mặt nhỏ đà hồng. Có chút ý hưng lan sang ngáp một cái. Nguyên lai đây chính là hậu bối muốn dẫn chúng ta đến địa phương. thật nhàm chán. Cái gì thú quỷ cái gì, chúng ta nhưng là từ trước đến nay còn không sợ, hừ hừ. Hậu bối tính toán nhỏ nhặt, nhưng là tất cả đều đối với chúng ta vô dụng. Chúng ta cũng không có khả năng bị cái gì thú quỷ hù được, một từ thất vọng thấp phía dưới đầu. Bất quá nhìn rất thú vị, hừ, hậu bối ngươi mau dẫn chúng ta đi vào. Chúng ta liền lòng từ bi theo sau bối ngoạn một lần, hậu bối tốt hảo cảm kích chúng ta, minh bạch chưa? Tổ tông đại nhân không có chú ý một từ, lúc này bỗng nhiên lộ ra nhiều hứng thú bộ dạng, váy nhỏ bãi hoảng, tấm lót trắng chân ngọc dẫm lấy giày nhỏ tử. Nghênh ngang đi vào. Chính mình bàn tính đại khái thật toàn bộ rơi vào khoảng không a. Nhìn tổ tông đại nhân định liệu trước, căn bản không cầm lấy con mắt nhìn quỷ ốc bộ dạng, làm sao có khả năng biết sợ quỷ. Len ken, một từ đang muốn theo lấy tổ tông đại nhân đi vào quỷ ốc. Tổ tông đại nhân điện thoại đột nhiên vang lên. Tổ tông đại nhân, có ai cho ngài gửi tin tức sao? Bằng không tại tiếng quỷ ốc phía trước, hay là trước hồi một chút tin tức a? Ai cần ngươi lo? Tổ tông đại nhân đầu tiên là ngạo kiều quát hắn một tiếng. Tiếp lấy có chút do dự kẹp lấy tấm lót trắng chân thấp phía dưới đầu nhỏ, nhìn lên rảnh tay cơ. Đợi cho thấy rõ trên điện thoại tin tức về sau, mặt nhỏ bá một chút liền xấu hổ hồng thấu, nghiến răng nghiến lợi cắn hàm răng, hai cái răng khểnh tại đêm khuya bên trong lòe lòe tỏa sáng. Một từ tự giác lui về phía sau mấy bước, không dám tiếp cận, sợ mình bị tổ tông đại nhân cắn một cái. Hậu bối ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở nơi này, chúng ta muốn đi rửa tay ở giữa. Nếu như chúng ta sau khi trở về. Sau khi nhìn thấy bối chạy loạn lời nói, hậu bối chờ bị chúng ta hung hăng thải mông. Tổ tông đại nhân đang mặt nhỏ hồng thấu xấu hổ do dự một lúc sau, còn không nghĩ ra kết quả gì, trước hết muốn đi phòng rửa tay. Một bên xấu hổ hướng đến rửa tay ở giữa đi. Còn một bên ồn ào, thật sự là càng ngày càng quá phận. Loại chuyện đó. Đáng giận. Nhưng là chúng ta ô. Thua cuộc. Một từ tắc là căn bản không dám ngỗ nghịch tổ tông đại nhân lời nói. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ đợi tổ tông đại nhân trở về. Nhưng là này nhất đẳng liền đợi thật lâu, hắn ngốc ngốc nhìn quỷ ốc trên bảng hiệu, thú quỷ, hai chữ, làm hắn nghĩ đến man nhân. Đám kia man nhân cũng không có thiếu bộ dạng thực sự cùng giả thú không sai biệt lắm. Như là lẫn vào cái gì thú tộc huyết mạch là bán thú nhân. Ngược lại thật cùng thú quỷ, hai chữ rất giống. Bất quá lại như thế nào, tổ tông của mình đại nhân cũng đã nói. Nàng là căn bản không sợ cái gì thú quỷ. Đối mặt cường tráng cao lớn man nhân lời nói, tổ tông đại nhân cũng một chút cũng sẽ không sợ a. Đang tại một từ an tâm suy nghĩ lung tung thời điểm điện thoại lại len ken vang lên một tiếng. Ngài bỏ lỡ một hồi trực tiếp, hắn liếc mắt nhìn điện thoại, là một đầu không hiểu được tin tức nhắc nhở. Cái gì rác tin nhắn, che chắn rơi tốt lắm. Một từ đóng lại điện thoại, cầm điện thoại một lần nữa thả lại túi. Tổ tông đại nhân thẳng đến hơn nửa canh giờ hậu mới thông thả đến chậm trở về. Mặt nhỏ đà hồng, hàm răng cũng không biết đã trải qua cái gì việc. Còn tại xấu hổ giận dữ cắn. Bổn cẩu hậu bối, chúng ta mau vào đi, hừ, cái này gọi là gì thú quỷ quỷ ốc, chúng ta lập tức liền qua cửa cấp hậu bối nhìn, tổ tông đại nhân, ngài đi làm cái gì? Tại sao lâu như vậy? Tổ tông đại nhân một hồi đến liền ồn ào muốn qua cửa quỷ ốc. Mắt đẹp tức giận như là đem quỷ ốc đã coi như là kẻ địch tựa như, ba ba vài bước liền muốn chạy vào quỷ ốc, một cước bước vào quỷ môn quan, nhưng là đang bị một từ hỏi đi làm gì thời điểm. Tổ tông đại nhân tuyệt mỹ mặt nhỏ lại cứng đờ, mắt đẹp tầm mắt trở nên có chút phi diệu thấp phía dưới đến, mặt nhỏ hồng nhuận nhuận, lộ ra một chút răng trắng bóng, nói chuyện cũng biến thành lắp ba lắp bắp. Ngô! Bối đi! Đi! Đi rửa tay lúc! Lắp bắp nói còn chưa nói một nửa, tổ tông đại nhân hay dùng mắt đẹp trừng mắt nhìn một từ một mắt, lộ ra không kiên nhẫn thần tình. Ai cần ngươi lo? Ngô! Bối! Chúng ta đương nhiên đi bổ. Trang điểm lại. Hậu bối ngươi liếu lo không ngừng thật sự là phiền người, khi nào thì vô năng ngu xuẩn hậu bối, cũng có thể chất vấn chúng ta rồi, hậu bối tại chúng ta trước mặt. Là cái gì nói cũng không có khả năng hỏi. Hỏi lại chúng ta liền cắn ngươi. Dẫm chết ngươi này đầu con heo. Biết chưa? Trang điểm lại. Một từ nhìn tổ tông đại nhân tuyệt mỹ mặt nhỏ, xinh đẹp như vậy đáng yêu tổ tông đại nhân cần phải hóa trang. Hắn có lẽ đến đều chưa từng nhìn thấy tổ tông đại nhân hóa trang a. Bất quá nhìn tổ tông đại nhân hung ba ba mắt đẹp, lại gặp đến một chút thống mạ, hắn ngược lại không tốt hỏi nữa, hỏi lại lời nói, tổ tông đại nhân sẽ tức giận a. Thực xin lỗi, ta sai rồi tổ tông đại nhân, một từ nhanh chóng cúi đầu nhận sai. Ngươi có biết sai rồi là tốt rồi. Chúng ta liền tha thứ bổn heo hậu bối rồi. Tổ tông đại nhân đúng lý hợp tình ngẩng lên đầu nhỏ, nhưng là nghĩ tới điều gì, mặt nhỏ bỗng nhiên đỏ lên, không tự nhiên vặn vẹo uốn éo mông, đi vào quỷ ốc bên trong. Một từ liền vội vàng đi theo, để tránh mất dấu tổ tông đại nhân, hai cái vừa mới một trước một sau tiến vào âm sâm sâm quỷ ốc. Nghênh diện mà đến chính là hai tờ huyết sắc đá phiến. Phía trên giới thiệu thú quỷ khởi nguyên, thú quỷ cũng gọi là thú rất. Là thượng cổ thời kỳ có giả thú huyết mạch thú nhân tộc gọi chung là, có giống như giả thú thân thể cường tráng, có thể theo phía trên thân thể đánh bại dễ dàng sở hữu nhân loại cái gì, tóm lại đại khái chính là giới thiệu một chút quỷ ốc khởi nguyên. Tô đậm hạ không khí, điểm ấy liền một từ đều nhìn quen lắm rồi rồi, càng không cần phải nói tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân đôi lông mày nhíu lại, khinh miệt một cước đá vào đá phiến phía trên. Cái gì thú rất, chúng ta cũng không biết trước kia còn có loại này rác chủng tộc. Giả thú lời nói, hừ hừ, chúng ta nhưng là thường xuyên nướng giả thú ăn. Ngô! Ông, ngay tại tổ tông đại nhân khinh miệt đá đá phiến thời điểm. Một từ bỗng nhiên loáng thoáng nghe được ông mật vỗ cánh ông tiếng. Tổ tông đại nhân tấm lót trắng chân bỗng nhiên cứng lại rồi. Phấn đầu gối hơi cong đánh bãi, vừa rồi còn nhẹ miệt đồng âm, bỗng nhiên liền trở nên rung rung lên. Lạp, ngập, thú, rất, ngô. Chúng ta có thể. Không có khả năng, một từ gãi gãi lỗ tai, chỉ coi là tổ tông đại nhân đá đá phiến thời điểm chân chấn đã tê rần mà thôi. Hắn trong đầu còn đang suy nghĩ, cái này ông âm thanh, rốt cuộc là từ đâu truyền. Cũng không lâu lắm. Bạch Nhiên liền bỗng nhiên nghĩ đến rồi, hắn lật ra điện thoại, quả nhiên thấy có người cho hắn phát tới nhất cái tin tức. Ông âm thanh, hẳn là vừa mới điện thoại chấn động, mang đến Nguyễn Thính A. Gửi tin tức người lại là cái kia, người xa lạ. Tại đây âm u hoàn cảnh, thừa dịp tổ tông đại nhân chân đánh run rẩy đang tại nhìn đá phiến thời điểm một từ cẩn thận điểm mở tay ra cơ, còn không có nhìn người xa lạ tin tức, tiểu công thịt liền tự tiện cứng lên. Huynh đệ! Hắc hắc, ta có một cái siêu đáng yêu ngạo kiều pháo hữu, bạn trai tại lúc ước hẹn, tặng nàng hai cái lễ vật đâu, hai cái lễ vật. Điều này làm cho một từ nghĩ đến buổi tối hôm nay, hắn hình như cũng tặng tổ tông đại nhân hai cái lễ vật đến. Này cũng là rất xảo. Bất quá tên gia hỏa này nói cái này muốn làm gì? Ha ha, nàng không thành là này đồ cặn bã pháo hữu, bởi vì bạn trai tặng lễ vật hồi tâm chuyển ý rồi hả? Cho nên hắn liền đến tìm chính mình đáng thương tố khổ. Thật sự là, nhìn tại hắn phát cho chính mình nhiều như vậy sắc đồ dưới tình huống, hắn liền miễn cưỡng nghe một chút a. Không đợi một từ làm tốt nghe người xa lạ đáng thương tố khổ chuẩn bị, người xa lạ một khác cái tin tức đã phát tài. Một từ giật mình, mở ra rồi, tin tức nội dung là một tấm hình, ngay từ đầu hắn còn lơ đễnh, nhưng là nhìn hai mắt về sau, thật hưng phấn ngây dại. Ảnh chụp giống như là tại rửa tay ở giữa chụp. Một cái mặt lấy váy ngắn. Lộ thịt nút nít tuyết trắng chân ấu nữ, cầm điện thoại giơ lên cao chặn mặt, mặt nhỏ lóe lên xấu hổ giận dữ thần sắc, thịt ục ục hai gò má đỏ rực. Ấu nữ hai cái tay nhỏ hướng xuống tham, bắt được chéo quần, giống như là đêm nay tổ tông đại nhân. Nghĩ ở trước mặt hắn vén váy, cấp cái kia cao lớn người phục vụ nhìn âm hộ động tác giống nhau, đem váy thật cao vén. Bất quá cùng tổ tông đại nhân thiếu chút nữa liền muốn tại trước mặt hắn, thật xốc lên váy ngắn, cấp cái khác nam nhân nhìn tiểu huyệt khác biệt. Tóc bạc ấu nữ, thật hoàn toàn đem váy ngắn dưới ấu nữ mập âm hộ lộ ra rồi. Tóc bạc ấu nữ một đôi chân hơi hơi tách ra trái phải đứng lấy, bởi vì khẩn trương nguyên nhân, thịt nút nít tuyết ngấy trên bắp đùi đã di động vài dọc dinh dính đổ mồ hôi. Trắng mập màu da trở nên có chút ửng hồng phấn phấn. Mà đùi ở giữa, gắt gao cắn chặt. No đủ giống như một cái bánh bao lớn, mập ục ục không có lông ấu nữ mập huyệt, đã đầy đủ bị điện thoại camera vỗ xuống. Mà để cho một từ hưng phấn chính là không phải là tóc bạc ấu nữ cõng bạn trai, tại rửa tay ở giữa chụp âm hộ phát cấp, pháo hữu, vi phạm đạo đức kích thích sự thật. Mà là ấu nữ mập âm hộ cắm vào hai cái thật lớn lựu đạn, hai cái hồng nhạt tròn vo thật lớn lựu đạn một nửa cắm vào ấu nữ mập cục cục khe thịt bên trong. Đem ấu nữ mập khâu tạo ra một cái miệng dâm mỹ tình dục phấn thịt cứ như vậy lộ ra, hồng nhạt lựu đạn tuyến liên lụy điều khiển từ xa cái nút, cột vào ấu nữ thịt nút nít đùi phía trên, lạc ra một đạo trình tự rõ ràng thịt vết. Có vẻ ấu nữ trắng mập đùi càng thêm nhục cảm. Tại ấu nữ mập âm hộ mặt sau, một cây ngắn ngủn đuôi chó tại hai bên dưới mông tủng kéo rơi xuống, bởi vì góc độ vấn đề, một từ phán đoán không ra này đuôi chó rốt cuộc là sát kiện vẫn là treo món. Không có khả năng thật cắm vào tóc bạc ấu nữ lỗ đít bên trong a. Vừa rồi người xa lạ nói qua tóc bạc ấu nữ là một cái cao ngạo ấu nữ, cao ngạo như vậy ấu nữ, cho phép tại lỗ đít bên trong cắm vào một cây đuôi chó. Thậm chí còn tại lỗ đít cắm vào đuôi chó thời điểm cùng bạn trai nói chuyện. Một từ dẫn vào một chút tổ tông đại nhân cùng chính mình. Ai cần ngươi lo? Ngô. Bối. Chúng ta đương nhiên đi bổ. Trang điểm lại. Hậu bối ngươi líu lo không ngừng thật sự là phiền người, khi nào thì vô năng ngu xuẩn hậu bối, cũng có thể chất vấn chúng ta rồi, hậu bối tại chúng ta trước mặt. Là cái gì lời cũng không thể hỏi. Hỏi lại chúng ta liền cắn ngươi. Dẫm chết ngươi này đầu con heo. Biết chưa? Nếu tổ tông của mình đại nhân không biết bị ai dạy dỗ, rõ ràng lỗ đít đều bị so chính mình cao lớn cường tráng. Cung thịt lớn hơn thượng không biết bao nhiêu lần nam nhân, tự tiện không dùng chính mình đồng ý cắm vào đuôi chó. Dùng đuôi chó tự tiện dạy dỗ tổ tông mình đại nhân lỗ đít, mà tổ tông đại nhân còn tại lỗ đít đều bị cái khác nam nhân cắm vào xuất quỷ đuôi chó dưới tình huống, còn đúng lý hợp tình thống mạ chính mình một chút. Này! Điều này cũng quá kích thích a. Một từ một trận hưng phấn, đây chỉ là vọng tưởng mà thôi, nhưng là mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Cũng làm cho hắn có một loại thực sự muốn tìm một cái đại côn thịt nam nhân, dạy dỗ chính mình cao ngạo tổ tông đại nhân ý tưởng. Ảnh chụp góc độ có chút không tốt, trừ bỏ ấu nữ mập lỗ thịt khâu có thể thấy rất rõ ràng bên ngoài, mặt sau lỗ đít tình huống là căn bản thấy không rõ. Cho nên một từ còn có may mắn tâm lý, cái kia tóc bạc ấu nữ. Cho dù ở cùng bạn trai lúc ước hẹn, cấp pháo hữu tự chụp phát mập âm hộ chiếu, cũng không có khả năng thật đem đuôi chó cắm vào lỗ đít a. Một từ chỉ có một điểm ảo giác ảo tưởng, tại người xa lạ phát đến hạ một tấm hình. Liền bị hung hăng đâm thủng. Hạ một tấm hình là ấu nữ cầm điện thoại đặt ở chính mình nhục cảm đùi ở giữa, hướng về mập âm hộ cùng lỗ đít cắt một tấm siêu tinh tế cận cảnh. Thứ một tấm hình trung ấu nữ mập cục cục mập khâu cơ hồ là liền một cọng lông đều bị ảnh chụp vỗ rõ ràng. To lớn giống như hộp đào hồng nhạt lựu đạn bị lung tung thô bạo nhét vào tiểu huyệt bên trong, đã bắt đầu chấn động. Ấu nữ hai bên thịt ụt ụt mập khâu tiết ra đại lượng trắng sữa dâm thủy, hai quả lựu đạn đều trở nên ướt sũng. Nhiễm lấy dâm thủy bởi vì so với bình thường lựu đạn muốn lớn, cho nên tự mình đem ấu nữ ướt ác mập khâu banh ra rồi, dính dính huyệt nội dâm thủy phấn thịt lộ ra một điểm, ẩm ướt trượt trượt, nhìn thấy ghê người làm người ta hưng phấn đến trình độ cực cao phấn nộn. Lựu đạn điều khiển từ xa bị dùng một cây vòng mang cột vào ấu nữ nhục cảm đùi phía trên, chấn động lực đạo làm ấu nữ quá gối tấm lót trắng đều nếp gấp rơi phía dưới một đoạn một đôi tấm lót trắng một cao một thấp khỏa tại chân phía trên. Khẩn trương run rẩy, hình như kịch liệt lựu đạn chấn âm hộ, làm tóc bạc ấu nữ thập phần chật vật bộ dạng. Hạ một tấm hình liền là chân chính đánh tan một từ an ủi chính mình lý do chỗ. Ảnh chụp phía trên, một cây khoa trương thô to lông mềm như nhung đuôi chó. Theo ấu nữ mượt mà hai bên cặp mông tỏa ra cưỡng ép đem tuyết trắng khe mông chống được lớn nhất, đuôi chó thô to gốc rễ đã đem lỗ đít ướt ác hồng phấn nếp gấp chống đỡ thành một cái thật to, to hình. Cũng không trách tóc bạc ấu nữ tấm lót trắng chân muốn hơi hơi tách ra run rẩy đứng. Lỗ đít bị nhét vào như vậy một cây thô to đuôi chó, khe mông, làm người ta vì bạn trai khắc sâu lo lắng, về sau phải dùng tóc bạc ấu nữ lỗ đít lời nói, còn tới để có thể hay không để cho tóc bạc ấu nữ cảm giác được khoái cảm. Dù sao bị như vậy thô to đuôi chó chơi qua lỗ đít. Người bình thường côn thịt lại cắm đi vào, là rất khó lại để cho tóc bạc ấu nữ có cảm giác đi à nha. Ít nhất một từ nghĩ chính mình tiểu côn thịt là hoàn toàn làm không được, đặc biệt tại hắn nhìn thấy, đuôi chó mặt bưng treo một tấm tiểu tờ giấy. Hoàn toàn dựa theo xuất quỷ pháo hữu đại côn thịt nhỏ chế tạo, một từ liền càng cảm giác hơn đến hưng phấn, đúng, nếu như cái này đuôi chó, chính xác là dựa theo tổ tông đại nhân đại côn thịt xuất quỷ pháo hữu côn thịt đến chế tạo nói. Nói vậy phía sau, chính mình tiểu côn thịt liền tổ tông đại nhân lỗ đít đều không thỏa mãn được, chỉ xứng tại một bên hướng về tổ tông đại nhân bị đuôi chó banh ra lỗ đít, bị tổ tông đại nhân khinh miệt như là nhìn rác mà ánh mắt nhìn. Sớm tiết xuất tinh a. Để cho một từ cảm giác hưng phấn đến kích thích chính là, hai tấm hình đều có một cái điểm giống nhau, vô luận là tóc bạc ấu nữ nhồi vào trứng trung phun nước không có lông mập âm hộ, vẫn bị đuôi chó chống được lớn nhất lỗ đít phụ cận. Đều bị pê lên một hàng xanh mượt tự. Hậu bối bạn trai tự mình đưa cho yêu nhất bạn gái lễ vật, thật lớn lựu đạn bỏ vào âm hộ, hậu bối bạn trai tự mình đưa cho yêu nhất bạn gái lễ vật, pháo hữu côn thịt cùng kiểu định chế đuôi chó cắm vào lỗ đít. Thứ 16. Năm chương một từ hưng phấn nghĩ đến mình cũng là đưa cho tổ tông đại nhân hai cái lễ vật a, nên không có khả năng hắn cũng giống tóc bạc ấu nữ bạn trai giống nhau, rõ ràng là thập phần nghiêm túc đưa ra lễ vật. Tổ tông đại nhân cấp chính mình phản hồi là, lựu đạn bỏ vào âm hộ, pháo hữu cùng kiểu đuôi chó cắm vào lỗ đít a. Thừa dịp tổ tông đại nhân còn không chú ý đến nơi này, hắn vội vàng cấp người xa lạ phát ra nhất cái tin tức. Còn nữa không? Cái này tóc bạc ấu nữ. Còn có đối với một tấm chân tình hậu bối bạn trai, làm ra càng quá mức phản hồi sao? Len keng, người xa lại lập tức liền trở về nhất cái tin tức, là một tấm hình. Ảnh chụp chỉ vỗ tới rửa tay ở giữa trần nhà. Trừ lần đó ra không có gì cả vỗ tới, bất quá khi một từ nhìn thấy trắng sữa mơ hồ, như là dính vào một mảng lớn không rõ trắng sữa chất lỏng ảnh chụp hình ảnh thời gian. Mới đột nhiên minh bạch. Len keng, xem như đối với bạn trai một tấm chân tình lễ vật phản hồi. Bạn gái đương nhiên trừ bỏ tại ước hội thời gian đi đến rửa tay ở giữa cấp pháo hữu chụp âm hộ, lựu đạn bỏ vào âm hộ, lỗ đít cắm vào pháo hữu côn thịt cùng kiểu đuôi chó ở ngoài, đương nhiên còn cho ra cái khác nghiêm túc phản hồi hắc hắc. Ví dụ như, lựu đạn nhét vào mập âm hộ sau đó, hướng về pháo hữu video trò chuyện thủ dâm cuối cùng, lựu đạn bỏ vào âm hộ cao trào phun nước. Xem như đối với bạn trai lễ vật lớn nhất phản hồi, ha ha ha ha. Đúng rồi, bạn gái mập âm hộ nhét vào lựu đạn cao trào thủ dâm thời điểm ta có mở trực tiếp nga, cũng chính là, bị vô số cái khác nam nhân nhìn mập âm hộ bỏ vào lựu đạn thủ dâm, hướng về màn hình phun ra dâm thủy. Chính là bạn gái lớn nhất phản hồi rồi, ha ha ha, bạn trai thật sự là đáng thương đến nhà, một từ nhìn trắng sữa một mảnh ảnh chụp hình ảnh, lập tức cảm thấy dục hỏa khó nhịn. Nếu tổ tông đại nhân cũng như vậy đối đãi chính mình, như vậy cấp chính mình phản hồi, vậy cũng quá kích thích a. Một từ nghĩ đến điểm này, không khỏi nhìn về phía tổ tông đại nhân, chợt phát hiện tổ tông đại nhân bộ dạng cũng có điểm kỳ quái. Váy ngắn váy quay lưng hắn, thịt nút nít đùi mở rộng đứng thẳng lấy. Run rẩy liên tục không ngừng, bắp đùi trắng như tuyết thịt vừa rung, phấn đầu gối đã nghiêng về phía sau. Giống tiểu hài tử muốn ngã sấp xuống giống nhau chân đứng không vững, hơi cong xuống. Bởi vì động tác nguyên nhân váy ngắn tự nhiên hướng lên kiều. Mượt mà mông hơi hơi tại váy bên trong chống đỡ ra một cái hình dáng, mặt sau váy không hiểu được nhô lên càng mở, tuyết trắng chân gốc rễ lộ ra càng nhiều nhục cảm trắng nõn. Liền muốn lộ ra tổ tông đại nhân hai bên mượt mà mông. Giống như tại váy ngắn bên trong có đồ vật gì đó đem chéo quần cậy ra tựa như... Ông, tổ tông đại nhân một đôi kẹp không được tuyết trắng chân đã chậm rãi trở nên ẩm ướt hồng, giày nhỏ tử ở trên mặt đất khó nhịn cọ sát. Ha ha tốt. Thật mạnh liệt. Ô hiện tại không được. Chúng ta. Ngay tại một từ ánh mắt nghi hoặc. Một giọt không rõ sền sệt dính chất lỏng, chậm rãi theo váy ngắn, thuận theo tổ tông đại nhân nhục cảm trắng nõn đùi chảy xuống. Thấm vào nhục cảm tuyệt đối lĩnh vực phía dưới tấm lót trắng bên trong, cấp bởi vì chân không ngừng run bóc ra, nếp cấp xếp chồng chất tại phấn đầu gối thượng tấm lót trắng, nhiễm lấy một tia trong suốt ướt át. Tổ tông đại nhân. Ngài làm sao vậy? Một từ có chút bận tâm vừa muốn đi tiến thêm một bước, sau đó hắn liền nhìn thấy. Tổ tông đại nhân thịt nút nít tuyết trắng đùi lại có vài giọt chất lỏng chảy xuống, tổ tông đại nhân như là không thể kìm được rồi. Chân run rẩy, đứng không yên, tự nhiên chậm rãi ở trước mặt hắn. Như là tiểu nữ hài muốn đi tiểu giống nhau, chậm rãi ngồi xổm xuống đến, bất an vặn vẹo mượt mà mông, mặt nhỏ đã trở nên một mảnh cháy đỏ ửng. Tổ tông. Một từ lo lắng đang muốn lại lần nữa câu hỏi. Đúng. Không dậy nổi. Ngô. Chúng ta. Không được. Còn như vậy. Ô như vậy. Muốn lộ ra. Rồi tổ tông đại nhân bỗng nhiên mang theo khóc nức nở, khó nhịn kiềm chế nhỏ giọng đâu một câu. Tiếp theo liền đột nhiên đứng lên. Hung ác trừng mắt một từ. Phế vật hậu bối. Mang theo chúng ta đi tới nơi này cái tối như mực địa phương quỷ quái. Chỗ này liền cùng với hậu bối giống nhau rác cùng nhàm chán, hậu bối ngươi thật sự là nhất cái phế vật. Rác, con cóc. Rác hậu bối mau đi chết tốt lắm. Một chút cũng vô dụng. Một từ sững sờ cương ngay tại chỗ, hắn ngược lại không có quá tại ý tổ tông đại nhân mắng hắn, dù sao tổ tông đại nhân đối với hắn lời nói ác độc. Cũng không phải là lần một lần hai. Cũng chính là lần này. Hơi chút có chút không lý do. Kỳ quái chính là, tại tổ tông đại nhân mặt nhỏ lửa đỏ mắng xong hắn sau đó, trận kia tông ông, âm thanh, bỗng nhiên liền dần dần nhỏ đi. Hẳn là trùng hợp a. Mắng xong tổ tông của hắn đại nhân hình như cũng không muốn nói thêm cái gì, nghiến răng nghiến lợi nhất giày đá vào đá phiến phía trên. Cái gì thú quỷ, mang yêu quỷ, đều là ghê tởm rác, chúng ta muốn đem này rách nát địa phương đập nát. Tổ tông đại nhân vừa nói một nửa, bỗng nhiên liền mặt nhỏ đà hồng bắt đầu, ha ha, lửa nóng thở dốc, tay nhỏ đỡ lấy bức tường, thập khiển xoay mông đi. Tổ tông đại nhân, ta đỡ lấy ngài a, một từ thật muốn hoài nghi tổ tông đại nhân có khả năng hay không nhấc mông té ngã trên đất phía trên. Vì thế nhanh chóng lo lắng đi tới, nghĩ đỡ lấy tổ tông đại nhân thơm ngon bờ vai. Không nghĩ tới tổ tông đại nhân mặt nhỏ hoảng loạn đẩy ra tay hắn, tiếp tục thập khiển đi về phía trước. Lăn. Cút ngay. Ngô. Chúng ta mới không cần phế vật hậu bối. Hậu bối đỡ. Chúng ta lại không phải là lão nải nải. Một từ đi theo tổ tông đại nhân mặt sau, hình như nhìn thấy một giọt sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng, tại tổ tông đại nhân chân ở giữa rơi xuống. Lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Quỷ ốc đi trước con đường khủng bố nguyên tố thực chân, quỷ dị bối cảnh âm nhạc, thường thường sâu kín chớp động ma trơi, thậm chí còn có thể nghe được nữ nhân tiếng kêu thảm. Biến thành một từ đều có chút sợ. Mà tổ tông đại nhân hình như trừ bỏ ngoại bác tự đi đường tư thế, mặt đỏ có chút kỳ quái bên ngoài, hình như cũng không có lộ ra cái gì sợ hãi biểu cảm. Tương phản còn hướng về đường thượng kia một chút đánh dấu thú quỷ cường đại vũ lực dâm uế tuyên truyền xem thường không thèm nhìn. Cũng không biết là như thế nào muốn làm, cái này quỷ ốc trên bức tường bích họa phía trên, cư nhiên vẽ lấy vài cái hoàng đồ. Hoàng tranh vẽ được sinh động như thật. Giống như là dùng máy chụp ảnh chụp ấn tại bức tường phía trên giống nhau. Mượn mỏng manh ngọn đèn, một từ nhìn về phía tờ thứ nhất bích họa. Bích họa thượng tờ thứ nhất vẽ chính là một cái cường đại mang mũ phượng, tựa như nữ hoàng tóc bạc ấu nữ. Ấu nữ mặc lấy hoa quý văn long đạo bào, thật cao lãnh ngồi ở đại điện bên trên. Đáng yêu lăng nhiên mặt ngọc phía trên là một mảnh lạnh lùng, nhìn phía dưới quỳ lạy chúng sinh, giống như là nhìn một bầy kiến hôi. Phấn nộn không rảnh ngọc chân hướng xuống nhất duỗi, lại có tốt một cái trắng nõn nam nhân quỳ xuống đất cướp quỳ liếm nàng ấu chân. Dáng điệu xỉm nịnh giống như là từng con chó Nhật. Một từ nhìn về phía tiếp theo trương bích họa vẽ cảnh tượng, chính là liếc mắt nhìn, liền muốn làm hắn tiểu côn thịt cứng lên. Tiếp theo trương bích họa cảnh tượng rất đơn giản, nhưng cũng tình dục đến cực điểm. Vừa rồi còn gương mặt lãnh ngạo cao cao tại thượng tóc bạc ấu nữ nữ hoàng. Lúc này lại bò ở trên mặt đất, thân thể trần truồng bị lột sạch, lộ ra tròn trịa trắng mập ấu nữ thân thể. Một đám cường tráng cao lớn sinh trưởng răng nanh tím đen da dẻ thú nhân dùng xích chó dắt nữ hoàng. Cường tráng thân hình cao lớn đem ấu nữ vây chật như nêm cối, từng cây một thật lớn hắc tử đại côn thịt, trực tiếp treo ở ấu nữ trên không, tại ấu nữ nữ hoàng trước mặt còn bày ra một cái bắn đầy tinh dịch cẩu bồn. Mà vừa rồi còn gương mặt băng lạnh lùng ấu nữ nữ hoàng. Nhưng bây giờ cúi xuống đầu nhỏ, lộ ra dâm loạn nụ cười, tinh bột lưỡi phun ra liếm ăn cẩu bồn tinh dịch. Cường tráng yêu thú quỷ môn duy chỉ có đem ấu nữ nữ hoàng mượt mà hai bên mông trắng lộ ra, trơn bóng mập âm hộ vũ nhục tính hướng về quỳ xuống đất bóc tiểu côn thịt nam nhân cùng thần dân. Sau đó liền tại nam nhân cùng thần dân trước mặt. Đen thui bàn tay to một cái tát hung hăng làm thần dân mặt, phiến ở tại ấu nữ nữ hoàng đã bị phiến được đỏ rực mông. Trắng sữa dâm thủy theo nữ hoàng mập âm hộ chảy ra. Tích dừng ở mặt đất phía trên. Một Từ nhìn xem kinh ngạc, hắn cư nhiên phát hiện, cái này ấu nữ nữ hoàng, bộ dạng cùng tổ tông đại nhân giống nhau khuôn mặt. Còn có nam nhân kia, cư nhiên cùng chính mình bộ dạng giống nhau như đúc. Đây là tổ tông đại nhân thân thích sao? Bất quá khi hắn nhìn thấy bích họa phía dưới cái kia ấm áp nhắc nhở. Bản bích họa thực khi đổi mới, toàn bộ căn cứ hẹn trước nhân mong chờ tự chủ suy tính diễn xuất, Một Từ liền bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ rồi. Tại bừng tỉnh đại ngộ về sau, hắn cũng rất nghĩ một quyền đem này bích họa đập nát. Đáng giận, này bích họa tại suy tính cái gì lung tung lộn xộn, chẳng lẽ chính mình muốn nhìn đến loại này hình ảnh. Tổ tông của mình đại nhân bị các loại cường tráng đen thui giả thú nhân ức hiếp. Thuần hóa thành ấu nữ chó mẹ, mà chính mình chỉ có thể nhìn thủ dâm. Đây là vật gì? Thật ghê tởm, hậu bối ngươi hẹn trước rốt cuộc là cái quỷ gì phòng? Mấy cái này sinh trưởng răng nanh đáng giận thú nhân, như thế nào giống như hậu bối những bằng hữu kia? Ghê tởm. Tổ tông đại nhân nhìn thấy bích họa phản ứng đầu tiên là thẹn thùng mặt nhỏ tao hồng, bất quá khi phát hiện chính mình khuôn mặt bị pê lên bích họa, liền tức giận đi lên. Cái gì thú yêu quỷ, cư? Cư nhiên như vậy vũ nhục chúng ta. Ngô. Chúng ta. Tổ tông đại nhân muốn cắn nát hàm răng, tức điên rồi, một quyền cúi tại bích họa phía trên. Đừng cho chúng ta tại quỷ ốc bên trong gặp được chúng nó. Bằng không chúng ta muốn đánh toái chúng nó nha. Tổ tông đại nhân đang tức giận đập bể bích họa về sau, thở phì phì quay đầu trừng mắt Một Từ. Hậu bối ngươi liền thật tốt nhìn nhìn. Nhìn nhìn đợi sau khi. Chúng ta là đánh như thế nào toái thú yêu quỷ nha. Như vậy tử. Chúng ta tuyệt không có khả năng như vậy tử. Giả thần giả quỷ. Chúng ta muốn đập bể chúng nó quỷ ốc. Hậu bối ngươi phải giúp chúng ta ghi chép xuống. Chúng ta bắt bọn chúng đánh cho có bao nhiêu thảm. Hừ. Gương mặt xinh đẹp hàm sát tổ tông đại nhân thở phì phì tiếp tục hướng đến quỷ ốc chỗ sâu đi, hận không thể lập tức liền gặp được mấy cái ra vẻ mang yêu quỷ nhân viên công tác tựa như. Một Từ thực muốn nói. Quỷ ốc đều là giả. Bọn họ đều là nhân viên công tác, tổ tông đại nhân ngài nếu đem hắn nhóm đã thương là đền tiền. Nhưng là thủy chung không dám nói. Nếu nói, khả năng tổ tông đại nhân muốn tấu này hỏa nhân phía trước, liền muốn trước đánh hắn một trận. Ông, đi đi Một Từ, bỗng nhiên lại nghe được trận kia kỳ quái ông tiếng. Tổ tông đại nhân mặt nhỏ cứng đờ, chân hành tẩu động tác không tự giác chậm xuống. Loại này ân này nọ. Chúng ta có thể. Sẽ không sợ. Nhưng là rất nhanh tổ tông đại nhân giống như hồ khôi phục bình thường, trừ bỏ chân còn chưa phải tự giác run rẩy đánh bãi, nhưng là đối mặt quỷ ốc cố ý thiết lập chướng ngại động tác cũng là phá lệ gọn gàng. Một Từ nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái hàng rào, hắn vừa nghĩ tiến lên chuyển mở. Cấp chúng ta nhường đường. Liền nhìn thấy tổ tông đại nhân tấm lót trắng ngọc chân hung hăng một cước đá văng hàng rào. Tổ tông đại nhân động tác lưu loát lại bạo lực cảm 10 chân. Hàng rào đều bị đá nứt, có thể nghĩ tổ tông đại nhân đến tục cùng có bao nhiêu sinh khí. Một Từ đều phải vì mấy cái mang yêu quỷ lo lắng. Cũng không lâu lắm, trước mặt lại xuất hiện một cái loang lỗ du thùng. Ha ha làm. Nhường đường, tổ tông đại nhân lại là bạo lực một cước. Nhìn một màn này Một Từ đột nhiên cảm giác trên mặt nóng lên, dùng tay bay sượt, lại đụng đến một cổ dính dính chất lỏng. Giống như này vài giọt sền sệt dính dính chất lỏng. Là tổ tông đại nhân huy chân thời điểm theo bên trong váy ngắn bay ra, bắn tung tóe đến hắn khuôn mặt. Thật kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì? Thủy sao? Tổ tông đại nhân trên người giống như cũng không có bình nước bộ dạng. Hắn bản năng dùng miệng liếm liếm ngón tay thượng chất lỏng. Giống như còn có điểm hương hương. Tùy theo tổ tông đại nhân một đường bạo lực xông cửa, thậm chí tổ tông đại nhân gặp được cần phải chìa khóa giải tỏa đại môn đều là một cước bạo lực đá văng ra. Về phần tiết lộ. Thở phì phì tổ tông đại nhân hình như không phải là rất kiên nhẫn bộ dạng. Bất quá tùy theo một đường xông cửa, tổ tông đại nhân đi đường tư thế là càng ngày càng kỳ quái, đến cuối cùng một đoạn đường, tổ tông đại nhân thậm chí đều là lót chân đi. Kỳ quái, ông, tiếng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng liền thật giống ông mật tại tổ tông đại nhân váy ngắn bên trong bay lượn vậy. Mỗi bước đi, dưới váy ngắn, tuyết trắng chân gốc rễ liền ướt sũng lưu phía dưới từng giọt không rõ chất lỏng. heo đùi chảy tới tấm lót trắng lại chảy tới giày nhỏ tử. Cho tới bây giờ, tổ tông đại nhân tấm lót trắng cùng giày nhỏ tử đều trở nên có chút ướt át nhuận được rồi, tỏa ra một cổ làm người ta hưng phấn hương vị. Liền. Muốn tới. Sao? Ngô. Chúng ta muốn. Tổ tông đại nhân thịt chân run rẩy, đồng âm khó nhịn run rẩy nhìn phía trước. Phía trước chính là một cái màu đỏ sắc gian phòng nhỏ, phía trên viết thú quỷ điện này ba chữ to, một từ còn không kịp trả lời, nhìn tổ tông đại nhân suốt quãng đường nhanh không nhịn nổi bộ dạng, hắn thực muốn cho cái này vẫn làm cái gì thú quỷ nhân viên công tác mau trốn mệnh, bằng không bị thật đánh chết liền thảm. Nhưng hắn nói còn chưa nói ra miệng. Thú quỷ điện đại môn liền từ từ mở ra. Một cái mang đồ che mặt, cả người đen thui, mặt mũi hung tợn thú yêu quỷ đi ra. Ông, tổ tông đại nhân dưới người truyền đến vù vù tiếng bỗng nhiên trở nên lớn. Kịch liệt vang lên. Tổ tông đại nhân mắt đẹp một câu cũng nói không ra rồi, phấn đầu gối đứng không nổi cong phía dưới đến, giống như một dây kế tiếp liền muốn ngồi ở trên mặt đất, một đôi tấm lót trắng đã bị chấn cởi đến mắt cá chân. Cao lớn cường tráng thú quỷ lập tức chậm rãi ép, khổng lồ thân thể cường tráng tương đối ở tổ tông đại nhân nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể. Quả thực đối lập tương phản cảm thập phần mãnh liệt, dưới hông căn phòng khổng lồ côn thịt. Cơ hồ muốn đoạt người nhãn cầu ngẩng đầu, đội lên tổ tông đại nhân đỏ bừng mặt nhỏ phía trên. Một từ che lấy một con mắt nhìn đầu kia thú quỷ, vui sướng khi người gặp họa nhìn nó muốn bị như thế nào hung hăng giáo huấn. Ông. Chỉ thấy tổ tông đại nhân tuy rằng chân tại run rẩy liên tục không ngừng, bọc lấy mượt mà mông váy bày ở trước mặt mình chấn động. Rơi trong suốt chất lỏng theo váy ngắn nhỏ dọc phía trên, mặt nhỏ cũng kỳ quái màu đỏ bừng, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Cắn hàm răng, ngẩng đầu hung ác trừng mắt đầu kia thú quỷ. Ngươi! Sau đó một từ liền nhìn thấy giả thú thú quỷ, thân thể cao lớn hung hăng đỉnh, thật lớn côn thịt hung hăng đội lên tổ tông đại nhân môi hồng phía trên. Đen thui quy đầu chỉ kém một đường liền muốn cắm vào tổ tông đại nhân miệng nhỏ bên trong. Đen thui bàn tay to thô bạo sau này tìm tòi, thô bạo xốc lên tổ tông đại nhân váy, làm tổ tông đại nhân một mảnh mượt mà tuyết trắng mông ở trước mặt mình lộ ra. Làm cao ngạo tổ tông đại nhân, ở trước mặt mình lộ mông. Ba, một cái tát hung hăng ngay trước mặt của mình, phiến tại tổ tông đại nhân mông. Một từ còn chưa kịp ngăn cản, liền nhìn thấy tổ tông đại nhân chân kẹp xoay, mắt đẹp trắng giả. Ố vàng nước tiểu lăn lộn dâm thủy. Rơi theo bên trong váy ngắn phun đi ra, rót đầy giày nhỏ tử, nước tiểu đầy đất. Một cây thô to đuôi chó, ba tháp, một tiếng theo váy ngắn rơi đến phía trên, sền sệt dính tỏa ra đậm đặc giống đực hương vị trắng sữa chất lỏng cũng đồng thời theo bên trong váy ngắn phun đi ra. Sền sệt dính treo ở tổ tông đại nhân tấm lót trắng phía trên, giày nhỏ tử. Thú quỷ lại một cái tát phiến ở tại tổ tông đại nhân mông. Tổ tông đại nhân nhấc mông ngã ở trên mặt đất. Giày nhỏ tử rót đầy dâm thủy nước tiểu. Còn có không biết tên sền sệt dính trắng sữa chất lỏng, lộ nửa bên đỏ rực lưu lại chưởng ấn mông, ướt sũng tấm lót trắng tan vỡ đặn ở trên mặt đất, nhiễm lấy trắng đục chất lỏng. Tại đem tổ tông của mình đại nhân đánh tới nước tiểu phun cao trào không khống chế về sau. Thú quỷ cũng không có ở lâu, chính là lạnh lùng nhìn tổ tông liếc nhìn một cái, hướng về một từ dựng lên một cây ngón giữa. Liền xoay người rời đi. Chỉ để lại một từ sững sờ tại chỗ nhìn lật bạch nhãn còn tại lộ mông chảy nước tiểu không khống chế tổ tông đại nhân. Không biết làm sao hưng phấn. Chương 17, tổ tông đại nhân, một từ đẩy cứng rắn tiểu côn thịt, lại là hưng phấn lại là đau lòng chạy đến tổ tông đại nhân bên người. Tổ tông đại nhân đã sụi lơ ngồi ở ố vàng thánh thủy cùng tinh dịch dung hợp mà thành thủy thang lên. Tấm lót trắng chân tuyết trắng mở thịt nhiễm lấy một tia ửng hồng, chéo quần hỗn độn hướng lên vểnh lên. Lộ ra nửa bên mông, phấn nộn lỗ đít phấn trắng nõn nà, xung quanh dính vào trắng sữa tinh dịch bại lộ ở tại một từ trước mặt đầy đặn bánh bao lớn mập âm hộ dáng ngồi ở trên mặt đất. Hậu mập không có lông bánh bao lớn cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, ăn no mập môi thịt hơi hơi hõm vào, ngâm ở tại tinh dịch nước tiểu thang bên trong. Mập cục cục khe thịt cao trào dư vị hơi hơi mở một cái miệng nhỏ. Ăn no mập hai bên không có lông loli môi mập thượng một mảnh dính dâm thủy bọt mép. Bởi vậy có thể thấy được tổ tông của mình đại nhân vừa rồi lọc vào như thế nào kịch liệt cao trào tại cái đó rất quỷ một cái tát hung hăng ngay trước mặt của mình. Đánh chính mình cao ngạo tổ tông đại nhân mông sao. Tổ tông của mình đại nhân, đều chảy nước tiểu không khống chế cao trào, ngay trước mặt của mình không có lông loli mập âm hộ phun nước, phun đầy đất càng là không hề dáng vẻ cao trào sụi lơ nhất mông ngã ở trên mặt đất. Tấm lót trắng chân run rẩy run run, trạm đều trạm không được tuyết trắng mông đỏ rực hôn lên một cái thật lớn dấu bàn tay. Nhìn theo đánh hắn lỗ đít thú quỷ khinh thường rời xa. Bất quá cũng rất bình thường a. Liền lấy cái kia rất quỷ dưới hông đại côn thịt chiều dài độ thô. Cũng có thể làm cho tổ tông của mình đại nhân, hai cái tay nhỏ cánh tay nắm, gương mặt si mê, chỉ có thể liếm quy đầu. Cùng chính mình bình thường tiểu trùng tử bình thường côn thịt, căn bản cũng không là một cái lượng cấp đồ vật. Một từ nghĩ trong não một màn kia liền có điểm hưng phấn, hắn đi đến tổ tông đại nhân phía sau. Tổ tông đại nhân mông ngồi ở trên mặt đất, đặng thẳng vểnh cao tấm lót trắng mũi chân tại hơi hơi run rẩy mặt nhỏ đã hồng thấu. Tuyết trắng mượt mà mông sau rơi một cây đuôi chó, lỗ đít nội bộ dính dính trắng sữa phấn thịt lộ ra. Hiện tại mới bị một từ phát hiện, cũng là một từ lần thứ nhất nhìn thấy tổ tông mình đại nhân lỗ đít, phấn trắng nõn nà. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nếp gấp, tỏa ra tiên tử lô ly nhàn nhạt mùi thơm. Nếu như không phải là bên trong bị rót đầy tinh dịch, hiện tại còn tại lưu tinh nói bị thật lớn đuôi chó khuếch trương đến một cái khoa trương đại trình độ. Thì càng. Hình như cũng không tệ. Một từ đã mơ hồ biết cuối cùng xảy ra chuyện gì rồi hả? Chẳng lẽ tổ tông đại nhân đang cùng chính mình lúc ước hẹn, là bị cái khác nam nhân tại lỗ đít bên trong rót đầy tinh dịch, đút lấy đuôi chó? Hắn cúi đầu nhìn thấy cột vào đuôi chó mặt quả nhiên tự đầu, nhịn không được hưng phấn nghĩ đến. Cư nhiên vẫn là cùng cái khác nam nhân đại côn thịt nhỏ giống nhau đuôi chó. Lớn như vậy đuôi chó, trách không được tổ tông của mình đại nhân bị cắm vào lỗ đít. Đi đường có chút khập khiễng, kỳ kỳ quái quái. Đáng giận. Bọn hắn làm sao có thể như vậy dạy dỗ tổ tông của hắn đại nhân a? Rốt cuộc có hay không đem hắn cái này chính quy ước hội bạn trai kim hậu bối đặt ở trong mắt? Tổ tông đại nhân, ngài có khỏe không? Một từ cẩn thận hỏi, từ tổ tông mình đại nhân cao trào phun dâm thủy phun nước tiểu sau câu nói đầu tiên. Bởi vì là đứng ở tổ tông đại nhân phía sau nguyên nhân. Hắn hiện tại nhìn không thấy tổ tông đại nhân khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân mặt nhỏ hồng thấu. À! Tổ tông đại nhân nửa ngày mới chậm rãi nghiêng đầu, mặt nhỏ đã đỏ lên, miệng nhỏ ấp úng không biết nói cái gì đó tấm lót trắng chân thu nạp nghĩ run rẩy đứng lên. Nhưng là mới vừa vặn tấm lót trắng chân run rẩy chống lên đến một nửa đâu. Liền đứng không vững, không có lông loli mập khâu lại phun ra một cổ dâm thủy, ba, một tiếng lại lần nữa lộ mông chạm đất. Ngã ở trên mặt đất. Từ đầu tới cuối, một từ nhìn tổ tông đại nhân váy ngắn bán lộ hai bên mông trắng thượng kia một cái thật lớn hồng nhạt dấu bàn tay là dễ thấy như vậy. Tổ tông mình đại nhân đầy đặn không có lông loli bạch âm hộ thượng đều hôn lên hồng nhạt dấu ngón tay. Cũng chính là như vậy một cái tát, phiến tổ tông của mình đại nhân mượt mà mông cùng phiến âm hộ, đem tổ tông của mình đại nhân phiến đến cao trào phun nước tiểu phun dâm thủy. Ngươi, tổ tông đại nhân ngã mông về sau, không có lông mập âm hộ cùng mông lại dính thượng trên mặt đất tinh dịch cùng nước tiểu mặt nhỏ hồng thấu liên tục đỏ lên. Cực độ cuối cùng xấu hổ biểu cảm, cư nhiên chuyển biến thành tạc mau hung ác, đặng hướng về phía chính mình. Đều là phế vật hậu bối chọn địa phương không tốt. Đánh chết ngươi. Tay nhỏ vung lên, một từ liền trước mắt tối sầm rồi, tại tầm nhìn biến thành đen trước khoảnh khắc. Hắn hình như nhìn thấy cửa trước rất quỷ rời đi đại môn quan trọng đại môn, hình như chi nha một tiếng mở ra một cái miệng nhỏ. Đợi cho hắn mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, đã một thân một mình nằm tại nguyên chỗ rồi, về phần tổ tông đại nhân. Đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tổ tông đại nhân. Một từ không yên kêu một tiếng, nhưng là không chiếm được đáp lại, âm thanh quanh quẩn được xa xa. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lấy dũng khí đi về phía trước. Trước mặt duy nhất thông đạo chính là rất quỷ rời đi đại môn. Chi nha, một từ mở ra đại môn, trước mắt là một mảnh đen tối thông đạo, căn bản thấy không rõ phía trước có cái gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến, phía trước có vài cái ngăn tủ. Hắn đang định không thấy vài cái ngăn tủ, lớn mật đi tới, không nghĩ tới đi đến một nửa. Liền chợt nghe một điểm quái dị âm thanh, hình như nơi nào truyền đến mãnh liệt thân thể va chạm tiếng. Ba ba ba. Phóng. Mở chúng ta. Muốn. Chúng ta. Phải chết rớt. Ô ô. Chính xác là muốn. Chẳng lẽ là tổ tông đại nhân âm thanh? Mục Từ nhanh chóng lấy ra điện thoại, cấp tổ tông đại nhân đánh một chiếc điện thoại. Túc túc túc, âm thanh tại yên tĩnh quỷ ốc vang liên tục không ngừng, nhưng là tổ tông đại nhân lại chậm chạp đều không có chuyển được. Ngay tại Mục Từ chuẩn bị bỏ đi thời điểm điện thoại đột nhiên liền chuyển được, tổ tông đại nhân tiếng mang lập tức liền theo bên trong điện thoại truyền qua. Chính là hình như non nớt, âm thanh bên trong có chút lửa nóng rầu rĩ, có chút kỳ quái. Phế vật hậu bối. Suốt ngày cấp chúng ta gọi điện thoại làm gì? Ân ha, chúng ta tại bận rộn. Hậu bối trước ra quỷ ốc chờ đợi chúng ta. Ngô. Chúng ta nhất. Một hồi liền đi ra. A Phóng. Thả ra. Bị như vậy thô bạo. Mục Từ vừa nghĩ phải ngoan ngoãn đáp lời nói, tốt tổ tông đại nhân, liền từ trong điện thoại nghe được điện thoại bên trong truyền đến tổ tông đại nhân một tiếng. Ẩn ẩn mang theo khóc nức nở, âm thanh tan vỡ hòa tan một tiếng thở gấp. Chúng ta. Thật. Muốn. Chết. Rớt. Ô ô. Túc túc túc, không đợi Mục Từ nghi hoặc dò hỏi tổ tông đại nhân, điện thoại lại đột nhiên u cờ ụt. Cúp. Để lại đứng tại chỗ sững sờ Mục Từ. Hẳn là tổ tông đại nhân gặp được cái gì khó khăn a. Hy vọng tổ tông đại nhân có thể bình an vô sự, đây cũng là thân là một cái bình thường nhân Mục Từ việc duy nhất có khả năng làm. Hắn lo lắng vùi đầu hướng phía trước đi đến. Trải qua một cái dựa vào thông đạo bức tường một bên ngăn tủ thời điểm bỗng nhiên lại nghe được trận kia quái tiếng. Ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh, còn có ngăn tủ lay động cờ rốt tiếng. Nàng không thành là có tiểu tình lữ tại nơi này vụng trộm. Mục Từ có chút hưng phấn, hắn tham đầu tham não đi gần cái kia lay động ngăn tủ dày đặc được không tệ, hiện tại còn tại liên tục không ngừng hoảng. Duy chỉ có cửa tủ ở giữa có một cái khe nhỏ khích. Xem một chút đi. Đắc tội, Mục Từ híp lấy mắt nhìn về phía ngăn tủ khe hở, chóp mũi đầu tiên là ngửi được một cổ dâm mỹ thơm ngọt khí tức, cúi đầu vừa nhìn, giày đã bị theo cửa tủ dưới đáy chảy ra không rõ trắng sữa chất lỏng làm ướt. Hắn không có đi quản, tò mò tiếp tục hướng đến trong khe hở mặt nhìn. Đập vào mi mắt chính là một cái tuyết trắng bị thật to mở ra tấm lót trắng chân, còn có tuyết trắng chân ở giữa, chính đang không ngừng phun ra dâm thủy không có lông mập khe huyệt. Hai đầu nam nhân dài khắp lông đen, thô ráp đen thui đùi đã chống chọi loli tấm lót trắng chân, bắt buộc tấm lót trắng chân thật to mở ra, thật giống như là đang cố ý. Cố ý làm loli hướng về ngăn tủ bên ngoài, lộ ra không có lông mập âm hộ. Liền thật giống như là muốn cố ý cho hắn nhìn giống nhau. Mục Từ vội vàng rụt đầu về, màn này ký làm hắn hưng phấn cũng dọa hắn nhấc nhảy, nhanh chóng bước nhanh ly khai. Thật muốn nhìn thấy cái khác tiểu tình lữ tại loại này hẹp hòi ngăn tủ bên trong làm loại này chuyện xấu. Đó là cực không lễ phép sự tình. Hắn làm một cái ôn nhu cậu con trai, cũng không thể làm loại chuyện này. Đi ra quỷ ốc, đứng ở bên ngoài thổi cảm lạnh phong, Mục Từ đợi hơn một giờ, đều không có đợi cho tổ tông đại nhân đi ra. Đang lúc hắn lo lắng tính toán lại cho tổ tông đại nhân gọi điện thoại thời điểm. Tổ tông đại nhân liền mặt nhỏ đỏ rực theo bên trong quỷ ốc đi ra, có khả năng là phía trước cao trào quá độ nguyên nhân, đi bây giờ lộ tư thế còn có điểm lạ. Mục Từ liếc mắt nhìn tổ tông đại nhân đi đường tư thế, kỳ quái liền cùng với không lâu đút lấy đuôi chó vậy. Nhưng cái này không phải là Mục Từ lại cảm thấy kỳ quái địa phương. Kỳ quái địa phương là tổ tông đại nhân mặc lấy đạo bào. Tổ tông đại nhân mặc trên người đạo bào nhăn nhăn nhó. Ẩm ướt nút nít dính lấy màu trắng sữa chất lỏng, đạo bào nếp gấp rất nhiều còn ẩm ướt nút nít giống như bị ai lột xuống quá, hung hăng thô bạo bóp nhẹ một chút giống nhau. Tổ tông đại nhân. Ngài quần áo là thế nào? Mục Từ cẩn thận hỏi một câu, chung quy vẫn là không nhịn được tâm lý tò mò. Ngu ngốc hậu bối, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chúng ta phải đi. Phía trên. Đi toilet. Cuối cùng tổ tông đại nhân đỏ mặt lên, bất mãn ngâm nga mũi thon trả lời, mắt đẹp nâng lên, kiêu căng không mang theo con mắt nhìn chính mình. Toilet. Mục Từ âm thầm hối hận, chính mình thật sự là thất lễ a. Tổ tông đại nhân hẳn là đang đi WC đồ trung té ngã a. Cho nên mới chật vật như vậy. Chúng ta liền đi về trước. Phế vật hậu bối, ngươi liền chậm chậm đi thôi. Chúng ta cũng không đợi hậu bối. Chúng ta mệt nhọc muốn trở về đi ngủ. Tổ tông đại nhân hừ một cái mũi thon qua đi, vô cùng lo lắng liền, nằm sấp, chạy đi rồi, xem bộ dáng là muốn về nhà trước. Một từ cũng có thể lý giải, dù sao tổ tông đại nhân hiện tại trên người bẩn thỉu, cũng quả thật muốn nhanh đi về tắm rửa. Vân vân. Hắn nhìn về phía tổ tông đại nhân giày nhỏ tử sau khi đi qua để lại một đạo kỳ quái vệt nước. Tổ tông đại nhân đi qua địa phương, mặt đất dường như cũng ướt, vài giọt trắng sữa sền sệt dính chất lỏng theo tổ tông đại nhân đạo bào váy ngắn không ngừng rơi xuống dưới. Suốt quãng đường để lại một hàng thưa thớt, trắng sữa dâm mỹ vệt nước. Một từ nghi hoặc nhìn trên mặt đất vệt nước, cuối cùng chỉ có thể quy kết vì là tổ tông đại nhân tại toilet bên trong ngã sấp xuống thời điểm không cẩn thận dính thượng. Hắn dọc theo tổ tông đại nhân đi qua lộ chính phải rời khỏi công viên trò chơi. Dần dần bước chân lại càng ngày càng chậm. Này vài giọt theo tổ tông đại nhân váy rơi xuống kỳ quái chất lỏng, tựa như bỗng nhiên xuất hiện dâm ma giống nhau, làm một từ trong lòng dục hỏa tăng lên. Hắn đã có điểm không nhịn được. Lại nghĩ đến về nhà giải quyết lời nói, bởi vì tổ tông đại nhân đang cũng không phải là thực thuận tiện. Vì thế hắn liền tìm được một cái hẻo lánh toilet, chui vào, lưng dựa vào bức tường mở ra mang nhân tình dục website. Quả nhiên xuất hiện không ít đổi mới. Mới nhất một đầu tiêu đề phá lệ đại, đưa đỉnh tại website phía trên phương. Đối với cao ngạo tóc bạc loli lỗ đít dạy dỗ bạo địch, tại khắc sâu ý thức được chính mình đối với đại côn thịt ba ba nhóm, không đủ tôn kính sai lầm về sau. Tại đi ra ước hội tiểu côn thịt nam trước mặt bằng hữu cao ngạo tóc bạc loli, thành khẩn hướng các vị đại côn thịt ba ba lộ mông, dùng loli lỗ đít hiến lên tối chân thành tha thiết xin lỗi. Chỉ là cái này tiêu đề liền nhìn xem một tùy tâm ngứa ngáy. Hắn khẩn cấp không chờ được điểm đi vào. Lần đầu tiên nhìn thấy đúng là một cái làm người ta hưng phấn vạn phần video. Hắn tiểu côn thịt cứng rắn, liền vội vàng mở ra. Video camera quay chụp đến địa phương rất hẹp, thật giống như là trang bị tại một cái ngăn tủ đại môn nội bộ. Một cái thật lớn rất tráng, sinh răng nanh đen thui ma nhân xuất hiện ở video hình ảnh. Giả thú mang nhân cơ bắp nổ tung thật lớn thân thể cơ hồ nắm giữ sở hữu ngăn tủ nội bộ không gian, nổ tung bắp thịt đường nét đặt ở tóc bạc loli nhuyễn bạch ngực chưa nở phía trên thô to tay chân gắt gao khổng trụ một cái tóc bạc loli lung linh trắng mập thân thể. Đen thui thật lớn hai chân đỡ lấy tóc bạc loli tấm lóc trắng chân, làm chân ở giữa loli không có lông mập âm hộ nghênh tiếp môn thật to mở ra. Phóng. Mở. Ngô. Bối tóc bạc loli tại hẹp hòi ngăn tủ bên trong không thể động đậy. Toàn thân trên dưới đều bị mang nhân nổ tung cường tráng bắp thịt bắt được. Bạch nhuyễn thân thể cùng mang nhân nổ tung bắp thịt tạo thành một loại mãnh liệt đối lập loli chóp mũi ngửi được đều là cực độ cường tráng giống được đậm đặc thuần hậu giống được khí tức tóc bạc loli nhỏ nhắn xinh xắn ngực chưa nở đầu vú đã nhếch lên cao. Tấm lót trắng ấu chân run rẩy cuộn mình. Để cho một từ cảm thấy chấn động chính là tóc bạc loli hai bên mượt mà tuyết trắng mông, đã bị một cây hắc tử giữ tợn đại côn thịt hung hăng tạo ra tuyết trắng bờ mông. Tuyết ngấy mông bị hắc tử đại côn thịt kéo mở lỗ đít. Nâng lấy mông, thô to hắc tử thân gậy thật sâu nhập vào tuyết trắng khe mông bên trong. Mang nhân tráng kiện cự eo đang điên cuồng lay động, hắc tử đại côn thịt tại tóc bạc loli lỗ đít bên trong điên cuồng địt vào rút ra màu tím đen thật lớn côn thịt lần lượt cưỡng ép cắm vào tóc bạc loli tuyết trắng mông. Cực hạn khuếch trương phấn nộn lỗ đít. Tóc bạc loli đánh sen sót tuyệt mỹ mặt nhỏ hồng thấu, hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch, tại thật lớn hắc tử thịt heo côn mảnh liệt điệp dưới mặt lỗ đít, tấm lót trắng ấu chân run rẩy vặn vẹo, cố gắng nghĩ tránh thoát. Biến thái. Từ. Ngươi. Phóng. Thả ra. Chúng ta. Ngô. Nhưng là nhỏ nhắn xinh xắn bạch nhuyễn thân thể nơi nào đều bị ma nhân cơ bắp nổ tung tráng kiện tay chân khổng trụ, chỉ có thể ở này hẹp hòi ngăn tủ bên trong lần lượt bị rất bạo hắc tử đại côn thịt thẳng tiến. Không thể động đậy cuồng bạo địch lỗ đít. Tím đen đại côn thịt sền sệt dính dâm thủy tại lỗ đít bên trong mạnh mẽ thật sâu thẳng tiến. Ba tóc bạc loli chi chi chưa nói xong lửa nóng thở gấp, cũng tùy theo đại côn thịt điệp vào lỗ đít đồng loạt khó nhịn lửa nóng phun ra. Bằng không. Ngô. Bối. Muốn giết. Giết ngươi. Giết ngươi. Đáp lại tóc bạc loli sát nhân uy hiếp vẫn là mang nhân hắc tử cự côn, tiếp tục nhập vào sâu địch vào lỗ đít. Mà bị như vậy một cây hắc tử thịt heo côn cuồng bạo quất cắm lỗ đít, Tóc bạc loli đến tột cùng là cảm giác gì đâu này? Mục Từ nhìn về phía tóc bạc loli tùy theo màu tím đen cự côn điệp lỗ đít, không có lông mập lỗ thịt khâu sền sệt dính dính từng dòng lớn trào ra trắng sữa dâm thủy. Cho ra một cái hoàn toàn tương phản kết luận. Mỗi một lần mang nhân hắc tử cự căng thật sâu điệp vào tóc bạc loli lỗ đít, ghìm chặt loli động dục nhếch lên ngực chưa nở bắp thịt cánh tay dùng sức. Tại đây không thể phản kháng, không có cách nào hoạt động. Bị cơ bắp nổ tung cao lớn giống được gắt gao trói buộc chặt dùng hắc tử cự căng bạo địch lỗ đít không xong cảnh ngộ xuống. Tóc bạc loli không có lông mập âm hộ trung dâm thủy, đều có khả năng tùy theo hắc tử cự căng thô bạo địch lỗ đít hưng phấn phun ra, tất trẻ em ấu chân run rẩy, trắng sữa dâm toàn là nước phun cửa tủ khắp nơi. Nếu như không phải là camera thả cũng đủ cao. Bị cự căng địch lỗ đít, tóc bạc loli không có lông mập âm hộ trung phun ra dâm thủy, đều phải bắn tung tóe đến camera lên. Bởi vì tóc bạc loli mặt nhỏ bị đánh lên một tầng con ngựa, Mục Từ thấy không rõ loli cụ thể dung mạo. Chỉ có thể nhìn ra tóc bạc loli đại khái tuyệt mỹ lại phi thường thực đáng yêu. Rất giống chính mình cái kia cao ngạo tính tình rất thúi tổ tông đại nhân. Trừ lần đó ra nên cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng chính mình cái kia cao ngạo tổ tông đại nhân là tuyệt đối không có khả năng bị loại này thấp kém ma nhân thô bạo kéo vào ngăn tủ bên trong, dùng cự căng điệp lỗ đít, ngược lại mập âm hộ triều phun phun đầy đất dâm thủy. Video trong hình ảnh bắp thịt mang nhân mạnh mẽ dùng sức. Tráng kiện bắp thịt tay chân mạnh mẽ đem tóc bạc loli buộc chặt. Tóc bạc loli càng là tại đây cơ bắp mang nhân trói buộc phía dưới, càng thêm không thể động đậy rồi, chỉ có thể mặt nhỏ tô hồng, tấm lót trắng ấu chân vừa rung cử động lấy. Đối mặt camera không có lông mập âm hộ. Dâm thủy càng phun càng nhiều. Phóng. Mở chúng ta. Muốn. Chúng ta. Phải chết rớt. Ô ô. Chính xác là muốn. Ba ba ba. Tóc bạc loli tuyết trắng mông đã bị thật sâu đè thấp, mang nhân màu tím đen thịt heo côn so dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần điệp lỗ đít điệp đến độ phải sâu thật sâu kéo mở tuyết trắng khe mông cứng rắn hắc tử thân gậy đã ướt ương ướt được rồi. Chen ép hai bên vốn nên kẹp chặt loli mập nhuyễn mông thịt cưỡng ép kéo mở. Phóng. Mở chúng ta. Muốn. Chúng ta. Phải chết rớt. Ô ô chúng ta rõ ràng. Rõ ràng là đến cùng hậu bối ước hội. Nếu không thả ra. Chúng ta. Chính xác là muốn. Muốn. Cuối cùng, muốn, tự còn không có tan vỡ nói xong, tóc bạc loli mắt đẹp liền vừa lật. Si thái lật bạch nhãn, hồng nhuận miệng nhỏ, o hình mất hồn trợn tròn, dính dính nước miếng đều chảy ra. Trắng sữa dâm thủy theo ăn no mập bánh bao lớn khe thịt, liền giống như nước tiểu thất thố đái ra đến tại camera hình ảnh tạo thành một đạo trắng sữa nước tiểu tuyến theo bên trong không dâm mỹ rơi xuống, rơi nước tiểu ở tại ngăn tủ trên đại môn. Triều phun nước tiểu được ngăn tủ đại môn đã ướt ngượng ngùng một mảnh, không cần nghe thấy đều biết chắc tỏa ra một cổ dâm mỹ khí tức. Triều phun nước tiểu ra dâm thủy, vì tóc bạc loli cái kia cuối cùng một câu, muốn, làm trả lời, muốn đang cùng hậu bối lúc ước hẹn. Bị ma nhân hắc tử đại côn thịt điệp lỗ đít, điệp đến nước tiểu đến triều phun. Một từ nhìn video, không khỏi nhớ tới chính mình tại quỷ ốc bên trong không hiểu được biến mất tổ tông đại nhân. Tổ tông của mình đại nhân, không có khả năng biến mất là bị ma nhân mang đến trong ngăn tủ một từ cũng có điểm hoảng thần. Nghĩ đến lúc đó tại quỷ ốc trước ngăn tủ nhìn đến một màn này. Tóc bạc loli bị thô hán đỡ lấy hai chân, kia ăn no mập bánh bao huyệt khâu, ẩm ướt ngượng ngùng chảy ra dâm thủy. Tình lữ tại ngăn tủ bên trong đánh giả chiến. Không có khả năng không phải là đánh giả chiến, tại cái khác đại côn thịt nam nhân tại ngăn tủ bên trong địch tổ tông của mình đại nhân A. Hắn bỗng nhiên theo từ trước đến nay cho rằng đều là chính là thuận tiện giải quyết vấn đề sinh lý hư cấu vọng tưởng bên trong có hơi có chút khó chịu thực chất cảm giác. Không có khả năng tổ tông của mình đại nhân thật bị một cái đại côn thịt nam nhân dạy dỗ đi à nha. Nếu như cái kia bóc ra dính lấy tinh dịch đuôi chó không phải là mình làm mộng mơ thấy, mà là thật phát sinh quá nói. Một từ suy nghĩ một hồi, ẩn ẩn cảm giác có chút khó chịu ngoại sẽ không lại suy nghĩ. Tinh trùng lên óc hắn lập tức vừa nhìn về phía video rồi, tùy theo bụng lửa nóng, trong đầu thanh minh chớp mắt bại lui. Video trung tóc bạc loli mắt đẹp trắng giả. Váy bị cởi xuống ném tới một bên mặt nhỏ ửng hồng hô khí, nhục cảm trắng mập thân thể nổi lên một tia cao trào hồng phấn, ẩn ẩn bởi vì cao trào giống như điện giật giật giật, loli không có lông mập huyệt dâm thủy đã sền sệt dính dính chảy đầy đất. Đang bị kéo đến cái này hẹp hòi tủ nhỏ tử sau đó, tóc bạc loli toàn thân trên dưới khuất nhục bị lột sạch, nếu như lúc này có một người trải qua mở ra cửa tủ. Nếu như tóc bạc loli có lông mu lời nói, liền không có lông mập âm hộ thượng lông mu đều phải bị người khác đếm rõ sở có bao nhiêu căn. Túc túc túc cô a chúng ta mặc sao? Thật to. Thả ra chúng ta. Hậu bối còn tại bên ngoài chờ đợi chúng ta. Liền tại ngăn tủ bên trong trắng nhật tối sầm hai cái thân thể kịch liệt ba ba va chạm. Bạch Nguyễn nhan sắc đều nhanh muốn dung vào màu đen bên trong rồi, bị ném tới xó xỉnh một cái điện thoại bỗng nhiên vang lên. Một tùy tâm lý lộc bột một chút, hắn nhớ rõ tại quỷ ốc bên trong, chính mình giống như cấp tổ tông đại nhân gọi điện thoại tới đến. Giống như là nghe được điện thoại âm thanh, video trung bắp thịt ma nhân, nghe được âm thanh sau hắc tử đại côn thịt đột tiến tốc độ hơi có chậm lại, tím đen bàn tay to nhất duỗi, liền thuận tay cầm lấy. Tóc bạc loli cuối cùng có thể buông lỏng một trận. Mắt đẹp tại quá khích thoải mái lỗ đít khai phá dưới có một chút thoải mái chỗ trống bị khuếch trương được thật to tuyết môn trắng treo ở hắc tử đại quy đầu phía trên không, không có lông mập âm hộ còn tại hướng đến quy đầu thượng tích sền sệt dính dính dâm thủy. Nhưng là cho dù như vậy khuất nhục lưu dâm thủy chật vật tư thái, lỗ đít tại thật lớn hắc tử dưới mặt dương vật đều khép lại không trở về lỗ thịt đều bị cự căng địch lực, tóc bạc loli trên miệng vẫn không có khuất phục. Ha ha ngô. Chúng ta. Dết. Ngay ngắn màu tím đen to lớn đại quy đầu đều đã ẩm ướt dính lòe lòe tỏa sáng. Ma nhân giữ tận khuôn mặt nổi lên một cái khó coi nụ cười, sau đó cư nhiên hắc tử thô to ngón tay một điểm. Nhận nghe điện thoại. Nhận nghe điện thoại còn chưa đủ, còn đem tóc bạc loli hồng nhạt điện thoại nghiêng người vừa chuyển dùng tay cơ xoa xoa tóc bạc loli mập âm hộ thượng dâm thủy, cầm điện thoại bên cạnh đút vào tóc bạc loli không có lông khe huyệt nội. Tóc bạc loli không có lông đầy đặn bánh bao huyệt khâu kẹp lấy hồng nhạt điện thoại trào ra trắng sữa dâm thủy đã thấm ướt màn hình điện thoại, trắng sữa thấm ướt điện thoại phía trên biểu hiện liên hệ người. Chương 18, yêu nhất ngu ngốc con cốc đồ con lợn. Nhìn đến trong này, một từ đột nhiên nghĩ đến tổ tông đại nhân điện thoại là chính mình đưa, nếu như đem tóc bạc loli dẫn vào đến tổ tông đại nhân nói. Cũng chính là tổ tông đại nhân bị ma nhân dùng hắc tử thịt heo côn địch lỗ đít. Tại chính mình lo lắng gọi điện thoại cấp tổ tông đại nhân thời điểm, dùng không có lông mập âm hộ kẹp lấy chính mình đưa điện thoại. Ngược lại càng hưng phấn, loli mập âm hộ dâm thủy đều trào ra được càng nhiều. Đang bị dùng tay cơ bỏ vào âm hộ sau đó. Tổ tông đại nhân hình như cũng theo cao trào hoảng thần trạng thái thanh tỉnh lại. Tổ tông đại nhân ửng hồng mặt nhỏ hiện lên một tia hoảng loạn, bắt đầu từ chối nhưng là tại cơ bắp nổ tung mang nhân trói buộc phía dưới. Như vậy căn bản chính là phí công. Ma nhân hình như đối với tổ tông đại nhân dãy dụa có chút căm tức, bàn tay to đi phía trước nhất duỗi, hắc tử bàn tay to đột nhiên cắm vào tổ tông đại nhân mập âm hộ bên trong. Tài nghệ thành thạo quấy hai bên không có lông loli đầy đặn môi mật. Mới chỉ là vài cái quấy, khiến cho mập âm hộ vẫn luôn không có người chạm vào tổ tông đại nhân. Không. Không cần loạn chạm vào. Thoải mái đến miệng nhỏ trương tròn. Phát ra run rẩy khó nhịn đồng âm, mặt nhỏ một trận lại một trận tô hồng. Hai bên di động đầy đổ mồ hôi tuyết ngấy ẩm ướt nhân nhất mông treo cao tại to lớn hắc tử côn thịt bên trên, đã có điểm khó nhịn run rẩy lay động. Tuy rằng bởi vì góc độ nguyên nhân, một từ nhìn không tới tổ tông đại nhân lỗ đít tình huống cụ thể nhưng hắn giống như đã có thể tưởng tượng ra được tổ tông đại nhân đang bị ma nhân bàn tay to móc lấy mập khâu. Dâm thủy chảy ròng thời điểm lỗ đít khẳng định đã run rẩy nới rộng ra. Tại khát vọng hắc tử đại côn thịt hung hăng rót vào. Nếu như là chính mình loại này sớm tiết tiểu côn thịt lời nói, nhất định là không thỏa mãn được tổ tông đại nhân hiện tại lỗ đít. Màn hình điện thoại biểu hiện điện thoại đường dây được nối, tổ tông đại nhân hẳn là đang cùng chính mình thông điện thoại, mập âm hộ lại bị ma nhân ngón tay khuấy làm hai bên loli đầy đặn không có lông môi mật trên ngón tay khuấy làm phía dưới. Bị sền sệt dính dính kích thích. Hoành cắm ở mập âm hộ hồng nhạt điện thoại vừa rung vừa rung. May mắn tổ tông đại nhân lỗ đít còn không có bị cắm vào. Nếu như bị cắm vào lỗ đít cùng điện thoại mình nói. Một từ còn tại may mắn nghĩ đến. Tại hưng phấn thời điểm, cũng miễn cưỡng an ủi chính mình, nhưng là, hắn chỉ có an ủi cũng ở phía dưới làm người ta khiếp sợ tình dục hình ảnh phía dưới. bị hung hăng phá vỡ. Tổ tông đại nhân không có lông mập khâu bị bàn tay to cô lỗ quấy. Hồng phấn mặt nhỏ đã thoải mái hơi hơi ngửa về phía sau, đà hồng mặt nhỏ nổi lên muốn hòa tan vỡ thần sắc, miệng nhỏ mở ra hình như muốn mắng nhân nhưng trên ngón tay cắm vào âm hộ phía dưới, lại nói cái gì đều nói không ra. Treo cao tại hắc tử đại quy đầu phía trên tuyết ngáy mông. Khó nhịn lưu phía dưới từng giọt ẩm ướt dính đổ mồ hôi. Tổ tông đại nhân mắt đẹp khó nhịn vi hiếp lấy, ha ân, phun ra khí tức dường như cũng là run rẩy khí lưu, sau đó liền tại một từ tầm mắt phía dưới. Tổ tông của mình đại nhân như là cuối cùng nhịn không được rồi. Mắt đẹp run rẩy nhìn đang tại trò chuyện nhét vào mập âm hộ dính vào rất nhiều dâm thủy điện thoại liếc nhìn một cái, ẩm ướt ngáy mông chấn động rớt xuống chảy xuống một giọt dâm thủy. Hai bên mông run rẩy, chậm rãi hướng về màu tím đen to lớn quy đầu ép xuống. Màu tím đen cự bỗng chậm rãi nhập vào tuyết ngáy hai bên mông. Tổ tông đại nhân như là cuối cùng thoải mái thở hổn hển rồi. Một bên mông tiếp tục ép xuống đang dùng lỗ đít chủ động nuốt ăn hắc tử đại côn thịt, một bên theo bên trong miệng nhỏ phun ra cũng là lửa nóng không lưu tình chút nào lời nói. Phế vật hậu bối. Suốt ngày cấp chúng ta gọi điện thoại làm gì? Hắc tử đại côn thịt tại lỗ đít bên trong càng địch càng sâu. Ân ha chúng ta tại bận rộn. Một từ trực tiếp hoàn toàn cứng lên, tổ tông đại nhân lúc này tại bận rộn. Tại bận biểu cùng chính mình gọi điện thoại thời điểm chủ động dùng lỗ đít ăn hắc tử đại côn thịt, cấp chính mình cắm sừng. Hậu bối trước ra quỷ ốc chờ đợi chúng ta. Ngô. Chúng ta nhất. Một hồi liền đi ra. A phóng. Thả ra. Bị như vậy thô bạo. Nhưng là đại côn thịt khủng bố ma nhân không có khả năng cho phép tổ tông đại nhân chiếm cứ chủ động, hắn đã nhịn không được tổ tông đại nhân chầm chập dùng lỗ đít nuốt đại côn thịt động tác. Tráng kiện tay chân vừa ngoan ngoan khổng trụ tổ tông đại nhân, tựa như đem tổ tông đại nhân coi như máy bay chén giống nhau, không để ý điện thoại còn tại bấm trạng thái đâu. Hắc tử đại côn thịt đột nhiên tại hai bên mông bạo đỉnh đít lên. Nếu không là tổ tông đại nhân không có lông mập âm hộ đủ dày kẹp chặt đủ nhanh, mập âm hộ chính mình đưa cho tổ tông đại nhân điện thoại đều phải bị đỉnh bay. Ba ba, trong một tràn ngập giống được khí tức bạo gian lỗ đít phía dưới. Tổ tông đại nhân âm thanh đều phải thoải mái mang theo nước nở trắng mập ửng hồng thân thể bị nắm trói giống như bánh chưng, duy chỉ có dưới mông một cây hắc tử đại côn thịt, địch được tổ tông đại nhân lỗ đít hợp đều không khép. Tổ tông đại nhân tấm lót trắng ấu chân dãy dụ muốn vểnh cao, nhưng là một lúc sau đã bị ma nhân hung hăng ấn chặt vừa mới xác nhập một điểm tuyết mông trắng, lại bị cuồng bạo hắc tử cự căng địch mở. Sau đó một từ liền thật nhìn. Cái kia ở trước mặt mình cao ngạo. Vừa rồi còn tại chửi bới tổ tông của mình đại nhân mắt đẹp lệ gâu gâu, thật bị địch lỗ đít, địch khóc. Chúng ta. Thật. Muốn. Chết. Rớt. Ô ô. Sền sệt dính lượng lớn tinh dịch tại hắc tử cự căng chôn thật sâu nhập về sau. Ma nhân chủ động đem tổ tông đại nhân dính đát đát tấm lót trắng ấu chân nâng thấm đầy dâm thủy tấm lót trắng sắp áp vào camera lên. Ma nhân nâng lên cũng chặt tổ tông đại nhân nhục cảm ấu chân, tổ tông đại nhân tấm lót trắng ấu chân đạp phải cửa tủ phía trên dâm thủy thẩm ướt làm tổ tông đại nhân phấn chỉ trong suốt ẩm ướt ngấy lộ ra. Ma nhân cự eo thúc một cái, hắc tử đại côn thịt thật sâu đít vào tổ tông đại nhân lỗ đít, lượng lớn trắng sữa tinh dịch lập tức phun đi ra. Rơi theo tổ tông đại nhân mông lộ ra, hắc tử đại côn thịt cũng dính lấy dính đát đát tinh dịch ba. Một tiếng theo tổ tông đại nhân lỗ đít bên trong rút đi ra. Một từ đã đang điên cuồng tuốt tiểu côn thịt rồi, sớm tiết tinh dịch đã bắn ra một lần, coi như hắn cho rằng video liền muốn lúc kết thúc. Ma nhân, không rất quỷ, hoặc là nói là thú quỷ. Một từ lúc này mới phát hiện có chút ma nhân giữ tận tướng mạo cũng không dùng như thế nào hóa trang đều có thể biểu diễn quỷ ốc rất quỷ. Ma nhân đem lỗ đít bị rót đầy tinh dịch, tuyết mông trắng còn tại lậu tinh tổ tông đại nhân chuyển. Hai bên trắng nõn mông hướng về camera. Tổ tông đại nhân trắng nõn ửng hồng mông chiếm hơn nửa cái video màn hình, loli không có lông mập âm hộ hợp thành bánh bao lớn bao còn hiện lên bọc mép ướt sũng kẹp lấy hồng nhạt điện thoại, tuyết ngáy mông trắng thượng còn lưu lại chưa thốn hồng nhạt dấu bàn tay mông thịt dính lấy sền sệt dính tinh dịch. Trắng sữa tinh dịch đang tại theo căng thẳng khe mông chảy ra. Nghĩ đến đang bị kéo vào ngăn tủ phía trước, tổ tông của mình đại nhân khẳng định bị ma nhân hung hăng đánh mông. Đang lúc Mục Từ không biết ma nhân muốn làm gì thời điểm, một đôi đen thui bàn tay to đã sờ lên tổ tông đại nhân mông trắng, sau đó liền như muốn chủ động khiêu khích hắn. Chậm rãi đẩy ra tổ tông đại nhân khe mông. Tổ tông đại nhân còn tại mở rộng, phấn khang nội bộ bị rót đầy trắng sữa tinh dịch lỗ đít, lập tức hướng về chính mình lộ ra. Thật giống như tại đối với chính mình trào phúng nói. Nhìn, ngươi cao ngạo tổ tông đại nhân lỗ đít đều bị lão tử rót đầy tinh dịch, bị lão tử đại côn thịt điệp đến lỗ đít đều không khép lại được. Ngươi chỉ có thể ở nơi này phế vật giống nhau sớm tiếc, hướng về tổ tông mình đại nhân cấp rót đầy lỗ đít thủ dâm. Hướng về tổ tông đại nhân bị đẩy ra khe mông, lưu tinh dịch bị rót đầy lỗ đít, Mục Từ hưng phấn lại bắn ra một phát loãng tinh dịch. Đúng, muốn như vậy cho hắn nhìn tổ tông đại nhân bị rót đầy tinh dịch lỗ đít, hắn cái này vô năng phế vật cái gì cũng không làm được a. Chỉ có thể nhìn tổ tông đại nhân bị hắc tử đại côn thịt rót đầy lỗ đít. Mục Từ thở dốc một trận, có lẽ là đêm nay nhìn sắc đồ cùng video hơi nhiều, có lẽ là đêm nay ăn được cái gì đại bổ phẩm. Hắn luôn cảm thấy chính mình đêm nay dục vọng thần kỳ đại. Tinh lực thần kỳ dư thừa, nhưng là hắn rõ ràng uống một hai chén chanh chất lỏng à. Chẳng lẽ là kia hai chén chanh chất lỏng, có lớn như vậy công hiệu? Mục Từ lắc lắc đầu, hắn không quản được nhiều như vậy, hiện tại vẫn là muốn thật tốt tiếp tục nhìn xong cái này đổi mới mới tốt. Đóng lại video. Mục Từ tiếp lấy dùng ngón tay hướng xuống trượt, hưng phấn liếm môi một cái. Tùy theo trang bị hướng đến phía dưới hoạt động, Mục Từ cũng không lâu lắm liền thấy đến tiếp sau. Đối với cao ngạo không biết lễ loli lỗ đít khai phá dạy dỗ trung một. Không, phía dưới là hai tấm hình. Thứ một tấm hình quay chụp góc độ quay lưng tổ tông đại nhân. Mục Từ chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì tổ tông đại nhân đạo bào cùng váy ngắn, tự nhiên đều là thật tốt mặc lấy. Trong ảnh chụp tổ tông đại nhân quay lưng camera đứng ở trên mặt đất, tấm lót trắng chân gấp khúc, tựa như tiểu nữ hài đi tiểu giống nhau ngồi xổm xuống, giày nhỏ tử vững vàng dẫm nát trên mặt đất, váy ngắn váy thật tốt che ở mông. Thịt núc nít bắp đùi trắng như tuyết, đến lúc đó bởi vì ngồi xổm xuống nguyên nhân hơi hơi nhục cảm chen ép có vẻ có chút bạch nhuyễn tình dục gợi cảm. Nhưng là đối với một tấm hình ảnh tình dục phiến tới nói, tấm hình này hiển nhiên là không hợp cách. Nghi hoặc một từ nhìn về phía hạ một tấm hình, tiểu côn thịt lập tức liền cứng rắn. Đáy lòng nghi hoặc cũng bị hạ một tấm hình hoàn toàn giải đáp. Hạ một tấm hình quay chụp góc độ không thay đổi, tổ tông đại nhân vẫn là cổng camera ngồi xổm xuống. Mượt mà mông tại váy bên trong hơi hơi vểnh lên hiện ra lộ ra tròn trịa hình dáng. Duy nhất không cùng chính là theo ảnh chụp bên cạnh, một cái dài khắp lông đen bàn tay to duỗi ra, ngay trước camera mặt, hung hăng xốc lên tổ tông đại nhân váy ngắn. Tổ tông đại nhân thịt bạch hán, đầy đặn ướt sũng loli không có lông mập âm hộ, lập tức liền lộ ra. Nhưng này cũng không phải khiến Mục Từ cảm giác được hưng phấn tình dục, làm hắn cảm giác được tình dục chính là tổ tông đại nhân bị bàn tay to đẩy ra tuyết trắng khe mông. Lộ ra lỗ đít bên trong, cắm vào hai cây thô to màu xanh lá ánh huỳnh quang bổng. Ánh huỳnh quang bổng sáng long lanh bán treo tại không trung, hơn phân nửa nhập vào tổ tông đại nhân lỗ đít, một chút trắng sữa tinh dịch thuận theo ánh huỳnh quang bổng mạc bưng chảy qua. Tại mặt bưng sền sệt dính dính liền muốn nhỏ xuống. Tổ tông đại nhân cứ như vậy ngồi, mông lộ hướng về camera, một mảnh mông trắng bị hung hăng sáng một bạc tai, ấn xuống một cái hồng phấn bàn tay thô ấn một khắc cánh hoa tuyết trắng mông ngược lại không có bị tắt một phát. Bất quá bị dùng hồng nhạt mã khắc bút viết xuống một hàng phấn tự. Cao ngạo loli lỗ đít xin lỗi khai phá dạy dỗ một. Không, một hàng chữ mặt sau vẽ một cái hớt tóc. Chỉ hướng bị hai cây ánh huỳnh quang bổng thật sâu cắm vào lỗ đít. Bị như vậy dạy dỗ lỗ đít, tổ tông đại nhân vậy là cái gì cảm giác đâu này? Một từ đầu nhất thấp, nhìn về phía ảnh chụp phía dưới, tổ tông đại nhân ngồi mông phía dưới mặt đất chỗ đó đã chảy xuống một bãi dâm thủy, bị dùng ánh huỳnh quang bổng cắm lỗ đít về sau. Tổ tông đại nhân loli mập khâu rơi còn tại dưới hướng đến lưu dâm thủy. Có thể nghĩ, tổ tông của mình đại nhân bị như vậy dạy dỗ lỗ đít. Đến tột cùng là có bao nhiêu thư thái nếu như nhìn về phía tổ tông đại nhân tai tim. Liền sẽ phát hiện tổ tông đại nhân tim tiếu lỗ tai đều đã hưng phấn hồng thấu. Có khả năng là thân là một cái cao ngạo tiên tử loli, nhưng bây giờ ngoan ngoãn vểnh mông lộ lỗ đít bị vài cái hạ tiện phàm nhân như vậy dạy dỗ lỗ đít. Đối với tổ tông đại nhân tới nói cũng là vô cùng hưng phấn sự tình a. Mới chỉ là hai tờ dạy dỗ lỗ đít ảnh chụp, thiếu chút nữa là một từ sớm tiết bắn ra, nhưng là hắn biết, lúc này mới chỉ là lỗ đít dạy dỗ một. Không đâu. Hắn cố nhịn xuất tinh dục vọng tiếp tục hướng xuống nhìn, lại nhìn đến hai tấm hình. Một từ vẫn như trước đây trước nhìn về phía tờ thứ nhất. Thứ một tấm hình tổ tông đại nhân tư thế vẫn không thay đổi, vẫn là ngồi mông. Bất quá lỗ đít cắm vào đồ vật đã thay đổi. Biến thành chính mình tự mình chọn lựa đưa cho tổ tông đại nhân, cái kia hồng nhạc khéo léo điện thoại. Hồng nhạc điện thoại đã bị hoàn toàn nhét vào tổ tông đại nhân lỗ đít. Thật to đem tổ tông đại nhân lỗ đít banh ra rồi, lộ ra lỗ đít bên trong rót đầy trắng sữa tinh dịch. Tổ tông đại nhân phía trước bị phiến mông cái kia một mảnh mông trắng đỏ hơn, tổ tông đại nhân hẳn là phản kháng quá nhưng là tại bị hung hăng đánh mông về sau. Vẫn là thư phục hướng man nhân đại côn thịt, ngoan ngoãn bị hướng đến lỗ đít nhét vào hồng nhạc điện thoại di động. Hồng nhạc điện thoại nhét vào tổ tông đại nhân lỗ đít bên trong. Trắng sữa tinh dịch đã đem tổ tông đại nhân lỗ đít chật mít hồng nhạc điện thoại rõ ràng là nhét vào tổ tông đại nhân lỗ đít bên trong. Nhưng thật giống như ngâm tại tinh dịch bên trong. Tổ tông đại nhân một khắc cánh hoa mông trắng phía trên, đã bị vẽ lên. Cao ngạo loli lỗ đít xin lỗi khai phá dạy dỗ hai. Không nhìn chính mình đưa cho tổ tông đại nhân điện thoại bị như vậy vũ nhục đạp hư. Một từ cũng cảm giác giống như chính mình nhớ lại cũng nhiễm lấy tinh dịch giống nhau cảm giác có chút thống khổ, nhưng là có chút hưng phấn, là một loại rối rắm cảm giác. Bất quá rất nhanh lại tinh trùng lên óc, cảm thấy phi thường kích thích. Đám này đáng giận man nhân, cư nhiên. Cư nhiên như vậy dạy dỗ hắn cao ngạo tổ tông đại nhân lỗ đít. Hắn nắm chặt nhìn về phía hạ một tấm hình, bởi vì không làm như vậy lời nói, hắn cảm giác chính mình liền muốn bắn ra. Hạ một tấm hình rất nhanh liền tại điện thoại phía trên bày ra. Ảnh chụp thượng tổ tông đại nhân lỗ đít điện thoại đã bị cầm lấy rồi, không chỉ như thế, toàn thân trên dưới tượng trưng tiên tử đạo bào đều bị lột sạch. Từng nhóm một cao lớn cơ bắp nổ tung, đen thui man nhân vây quanh tổ tông đại nhân dưới hông từng cây một hắc tử giữ tận đại côn thịt thật dài treo. Hợp thành hắc tử đại côn thịt lâm, tình dục đem ngồi, lộ mông đạo bào bị lấy hết tổ tông đại nhân bao vây. Tổ tông đại nhân đạo bào bị phía trước một cái man nhân bạo lực cuộn mình trêu đùa thành đoàn, bọc lấy chính mình hắc tử đại côn thịt tuốt. Đạo bào thượng đã tinh dịch tràn đầy, khoảnh khắc liên tục không ngừng ra bên ngoài sấm trắng sữa tinh dịch, nghĩ đến đã không phải là thứ nhất man nhân như vậy sử dụng đạo bào xuất tinh. Hắc tử đại côn thịt đã lại tại đạo bào phía trên hung hăng bắn một phát tinh dịch. Bọc lấy đại côn thịt đạo bào đã dính hướng xuống tích tinh dịch. Một từ nắm chặt hướng xuống lật, hạ một tấm hình. Làm một từ trực tiếp hưng phấn nhịn không được bắn ra. Tổ tông đại nhân ấn minh nguyệt đại biểu tiên tử loli lăng nhiên khí chất đạo bào. Cư nhiên bị ma nhân nhóm bạo lực nhéo thành bổng trạng. Sau đó trực tiếp cắm vào, tổ tông đại nhân hướng về camera lộ ra lỗ đít bên trong. Ma nhân nhóm từng cây một thật lớn hắc tử côn thịt đã vây quanh tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân ngồi lộ mông. Mông thịt trung rẩy hoảng lỗ đít bị cắm vào đạo bào bị nhéo thành bổng trạng đạo bào phía trên còn có khả năng ẩn ẩn nhìn thấy minh nguyệt đánh dấu, trắng sữa tinh dịch không ngừng theo phía trên đạo bào nhỏ xuống. Tổ tông đại nhân mông phía dưới. Trên mặt đất đã tích thành một bãi trắng sữa dâm thủy tinh bạc. Tổ tông đại nhân gò má đã hồng thấu, ngồi mông trái phải nắm hai cây đại côn thịt, nghiêng nghiêng mặt phấn lưỡi phun ra liếm ở tại một cây hắc tử đại côn thịt quy đầu phía trên. Không có lông mập âm hộ lại bị dính đát đát kẹp lấy đút vào, chính mình đưa cho tổ tông đại nhân điện thoại. Mà ở tổ tông đại nhân một mảnh mông trắng thượng dùng mã khắc bút viết tự, vẽ lấy mũi tên chỉ hướng bị lột xuống đạo bào. Cắm vào lưu tinh lỗ đít. Cao ngạo loli lỗ đít xin lỗi khai phá dạy dỗ ba. Không từng cây một thật lớn hắc tử côn thịt treo ở tổ tông đại nhân hồng thấu ấu mặt xung quanh, giao nhau chen ép tổ tông đại nhân khuôn mặt. Tổ tông đại nhân môi hồng đều bị thật lớn côn thịt đỉnh đi lên, không thể không phun ra phấn lưỡi liếm thật lớn hắc tử quy đầu, giống như hôn môi thân ở tại côn thịt quy đầu phía trên, mặt phấn cũng bị giao nhau chen ép, dễ nhìn phấn ụt cục khuôn mặt đều bị thật lớn côn thịt chen ép được biến hình, nhìn buồn cười vừa buồn cười. Tại tổ tông đại nhân đáng yêu mặt ngọc xung quanh, khắp nơi ma nhân thật lớn hắc tử côn thịt, mà đối mặt khổng lồ như vậy côn thịt. Một từ nhìn về phía tổ tông đại nhân không có lông bạch âm hộ, bánh bao lớn khe thịt đã sền sệt dính dây chuyền tiết ra dâm thủy, dính treo tại trong không. Đối mặt với cái này đàn man nhân đại côn thịt, cùng khuất nhục lỗ đít dạy dỗ, tổ tông của mình đại nhân cư nhiên đã động dục. Lô ly dâm thủy đều chảy ra. Theo bối cảnh một cái bảng hiệu bố cáo phía trên, có thể nhìn đến công nhân viên phòng nghỉ. Này năm chữ. Một từ nhìn xem tâm ngứa, liền vội vàng tiếp tục hướng xuống lật. Rất nhanh liền nhìn đến cuối cùng một cái video. Đắc đắc đắc ba kỹ, dính dính côn thịt liếm láp bú liếm tiếng lập tức liền vang lên. Một từ nhìn thấy trong video xuất hiện cùng vừa rồi ảnh chụp giống nhau như đúc cảnh tượng. Tổ tông của mình đại nhân chính ngồi quan môn bị một đoàn ma nhân thật lớn hắc tử côn thịt vây lại rồi, nhỏ nhắn xinh xắn nhuyễn bạch thân hình cùng thật lớn đen thui bắp thịt ma nhân thân hình tạo thành mãnh liệt tương phản cảm giác. Tổ tông đại nhân lô ly mập âm hộ lưu dâm thủy, tay nhỏ nắm hai cây thật lớn hắc tử côn thịt, phấn lưỡi không ngừng phun ra cô ngậm vào khổng lồ côn thịt hắc tử đại quy đầu. Hai bên mông trắng thượng đều là hồng phấn thật lớn dấu bàn tay. Cùng bóp xoa lưu lại dấu ngón tay, lỗ đít vẫn như cũ vũ nhục tựa như cắm vào đạo bào, lô ly mập âm hộ treo dâm thủy nước tiểu đầy đất. Ba kỹ đắc đắc ô, tổ tông đại nhân chứa liếm thật lớn hắc tử côn thịt quy đầu. Mặt nhỏ một mảnh ửng đỏ, tay nhỏ cũng đang cố gắng khấy lấy. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn có một đầu thật lớn ma nhân đi đến, mạnh mẽ quạt tổ tông đại nhân mông một cái tát. Ba. Tổ tông đại nhân trắng nuột mông thịt một trận rung rẩy lắc lư. Miệng nhỏ tô hồng một tấm, hai khỏa tiểu tiểu trắng sữa hổ nha đều treo liền lên hắc tử côn thịt chảy ra sền sệt dính dính dâm chất lỏng, bị hung hăng vũ nhục tựa như đánh mông, nhưng là tổ tông đại nhân lại không chút nào phản kháng máy tính ý nghĩ. Ngược lại mông rung rung một trận, tiếp lấy lại ba kỹ liếm hầu hạ mang nhân đại côn thịt. Đây là ngươi nói kiểm thái độ. Cho dù là tổ tông đại nhân đã ngồi khuất nhục bị lấy hết quần áo, lộ bị đạo bào bạo cắm vào lỗ đít. Còn bị ghi hình lưu dâm thủy mập âm hộ, xin lỗi bú liếm lỗ đít video mang nhân nhóm cũng không có vừa lòng, tại tổ tông đại nhân liều mạng liếm quy đầu, hầu hạ từng cây một chật chội hắc tử đại côn thịt thời điểm lại, ba. Sáng một bạc tai tổ tông đại nhân mông. Xin lỗi cô, tổ tông đại nhân một trận đỏ lên, đã có điểm chịu không nổi. Nhưng là một đống lớn hắc tử đại côn thịt còn đang liều mạng chen, tổ tông đại nhân tuyệt mỹ mặt nhỏ hiện tại phấn nhân nhất. Đổ mồ hôi dính liền với sợi tóc, ở trước mặt hắn kêu căng ngang mặt nhỏ, hiện tại lộ ra biểu cảm đã như muốn khóc lên. Nguyên bản tuyệt mỹ mặt nhỏ bị một đống lớn côn thịt giao nhau chen khuôn mặt, đã buồn cười ẩm ướt ngấy biến thành một khát phó bộ dáng. Thật dài xinh đẹp lông mi treo côn thịt dâm chất lỏng, lô ly mũi thon đều bị đỉnh sai lệch. Tiểu tiểu tuyết môi liền có hai ba cái hắc tử đại quy đầu đỉnh đi lên, thật lớn cứng rắn quy đầu chen tại cùng một chỗ, mỗi một cái đều nghỉ nhét vào tổ tông đại nhân miệng nhỏ. Tổ tông đại nhân nghiêng mặt nhỏ, phun ra phấn lưỡi, thực có khả năng có thể đồng thời liếm tại hai cái thật lớn giòn cùng một chỗ hắc tử quy trên đầu. Một từ tuy rằng bởi vì video quay chụp góc độ nguyên nhân nhìn không rõ ràng. Bất quá tại tổ tông đại nhân chật vật biến hình buồn cười gò má, liền đã nhìn ra tổ tông đại nhân đối mặt ma nhân đại côn thịt thời điểm là như thế nào chật vật. Hùng hậu giống được hương vị khẳng định theo từng cây một thật lớn côn thịt trung xâm nhập tổ tông đại nhân khoang mũi. Hung đến tổ tông đại nhân càng phát hỏa nhiệt, không có lông mập huyệt trung dâm thủy giống chảy nước tiểu theo mập khâu trung tí tách nhỏ xuống. 3. Ma nhân lại là quạt tổ tông đại nhân mông một cái tát, sau đó hưng phấn một từ liền nhìn thấy tổ tông đại nhân lỗ đít rụt co rụt lại. Ước ác cắn chặt cắm vào lỗ đít bên trong đạo bào. Ô! Chúng ta! Ngô! Bối! Tổ tông đại nhân bị một đống lớn khổng lồ côn thịt cái chen ấu mặt, mắt đẹp trắng giả rồi, khuôn mặt đều bị khổng lồ côn thịt chen cọ. Liền khuôn mặt đều bị xem như bộ phận sinh dục. Sau đó liền tại một từ ánh mắt hưng phấn phía dưới, tổ tông đại nhân không có lông mập huyệt rung rung, tại lật bạch nhãn dưới tình huống. Bố vàng nước tiểu theo mập khâu rơi đáy ra đến. Tại mập khâu không khống chế đi tiểu đồng thời, khuất nhục xin lỗi. Thật. Thật. Biết sai rồi. Ô ô. Video ngay tại tổ tông đại nhân một bên đi tiểu, vừa nói xin lỗi khuất nhục hướng một đống lớn đại côn thịt ba ba xin lỗi video trung đã xong. Một từ một trận kích động, sờ một cái đũng quần, cư nhiên bất tri bất giác làm sớm dính dính một mảnh. Hắn cư nhiên chỉ là nhìn video liền sớm tiết bắn ra. Vô luận là côn thịt lớn nhỏ, Vẫn là sự nhẫn nại đều cùng trong video ma nhân thật lớn hắc tử côn thịt không có cách nào tương đối. Giống như là một cái cự nhân cùng tiểu hài tử giống nhau buồn cười. Hắn thở dốc một lát. Nhìn về phía video bối cảnh trung, rất quỷ phòng nghỉ, bản hiệu. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái kích thích lại đau lòng khả năng, hắn hiện tại bởi vì xuất tinh qua đi. Đã theo tinh trùng lên ốc trạng thái trung tô tỉnh lại. Cho nên một khi cho rằng video trung người chính xác là tổ tông của mình đại nhân, liền khó tránh khỏi có chút khó chịu. Không có khả năng ngay tại chính mình lúc hôn mê. Tổ tông đại nhân bị một đống lớn cao lớn cường tráng rất quỷ kéo vào phòng nghỉ. Mãnh địch dạy dỗ lỗ đít, thu khất nhục lỗ đít xin lỗi video. Tổ tông cuối cùng đại nhân còn tại bị mảnh sáng một bạc tai mông. Không khống chế đi tiểu dưới tình huống còn muốn khóc ra khuất nhục hướng rất quỷ môn nói xin lỗi a. Tuy rằng tổ tông đại nhân tính cách thật sự của mình có cho rằng muốn sửa lại xin lỗi địa phương. Nhưng là một từ có chút khóc không ra nước mắt, cái này không phải là muốn cho chính mình đến làm tổ tông đại nhân sửa lại sao? Làm sao có khả năng làm đám này đáng giận ma nhân tới đây dạng dạy dỗ tổ tông của mình đại nhân? Tuy rằng chính mình quyết không thể nào làm được làm tổ tông đại nhân khóc một bên đi tiểu lộ mông vừa nói xin lỗi là được. Chính mình chỉ biết bị mắng một trận được. Cẩu huyết lâm đầu a, không làm được còn có khả năng bị tổ tông đại nhân hung ác đá mấy đá mông. Nhìn một cái tình dục video ta, nghĩ nhiều như vậy, ta cũng nhất cái kẻ ngu a. Một từ lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười đem kia một chút lung tung lộn xộn ý tưởng văng ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng. Đêm nay ánh trăng, thật đẹp thật tròn a, tại tổ tông đại nhân sinh nhật vào đêm đó, ánh trăng khẳng định cũng là như vậy viên. Buổi tối hôm đó tổ tông đại nhân khẳng định thật cao hứng, giữa đêm không người ngõ nhỏ, liền gió đêm đều giống như mang lên ưu liên phong vận. Như vậy đêm, hắn từ trước đến nay đều là một người chính mình đi. Trước kia tập mãi thành thói quen, cũng không cảm giác có cái gì không đúng. Nhưng hôm nay, hắn đi đến một nửa, bước chân liền chậm chậm dừng lại, ngẩng đầu vừa nhìn, trên đường đã một mảnh đen nhánh, chỉ còn lại có chính mình một người. Thế giới toàn bộ đều lâm vào ngủ say cùng đen tối. Không có côn trùng kêu vang, toàn bộ tòa thành thị tĩnh mịch dọa người. Chỉ có không biết chỗ đó truyền đến người tiếng đùa kêu, loáng thoáng ong ong nói nhao nhao, nghe không rõ ràng. Hắn bản năng mở ra điện thoại, không biết vì sao muốn cùng tổ tông đại nhân phát một câu tin tức. Ánh trăng đen tối, điện thoại ngọn đèn giống nhau đen tối, chỉ đủ đen tối chiếu thanh hắn khuôn mặt. Hắn đánh tự, ngay từ đầu là thăm hỏi một câu, tổ tông đại nhân, ngài đến nhà sao? Nhưng lại cảm thấy loại này nhàm chán vô nghĩa phát qua có thể bị tổ tông đại nhân mắng. Vì thế liền đem đánh ra tin tức bôi bỏ. Trên màn hình chỉ còn lại có một cái tổ tông đại nhân, cái kia dấu phẩy lại như thế nào cũng xóa không đi xuống, bởi vì luôn cảm thấy nói ra suy nghĩ của mình, nhưng là lại không biết phải nói gì. Chỉ có thể trầm mặc nhìn màn ảnh, tâm lý đều là không tha. Leng keng, ngay tại hắn trầm mặc thời điểm điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn liếc mắt nhìn, liền cười. Tổ tông đại nhân cho hắn phát ra tin tức. Đáng giận hậu bối. Ngươi có phải hay không chết ở bên ngoài? Như thế nào còn không có trở về? Hừ! Không biết chúng ta muốn ăn khuya sao? Nhanh trở về cấp chúng ta nấu ăn khuya, 5 phút nội chưa có trở về phục, chúng ta liền bay qua đến đập nát ngươi nha. Có nghe hay không? Tổ tông đại nhân nói tuy rằng rất khó nghe. Nhưng hắn biết tổ tông đại nhân là đang tại quan tâm hắn, cho nên hắn cười vui vẻ. Một từ trở lại trong nhà. Tổ tông đại nhân giống như tắm rửa xong rồi, đổi xong quần áo, mũi thon treo dọc sương, mặt nhỏ phấn phát phát. Tinh tiếu đáng yêu bộ dạng làm người ta nhìn xem tâm đều hóa. Hận không thể lập tức đi lên vuốt ve vân vê cái này tại sofa phía trên ngồi tiểu khả ái. Nhưng là một từ bi khuất biết mình làm không đến, bởi vì hiện tại tổ tông đại nhân trắng nõn nà lộ ra bàn chân. Chỉ cần hắn thực có can đảm nhào tới, một cước đem hắn nha đều đá rơi. Tổ tông đại nhân vừa nhìn thấy hắn, mặt phấn thần sắc lập tức sẽ không tốt. Như thế nào đến bây giờ mới trở về? Trời đã tối rồi. Hậu bối ngươi. Có phải hay không đi ra ngoài quỷ hỗn? Chúng ta muốn kiểm tra. Hiện tại liền muốn. Tại một từ ngạc nhiên ánh mắt phía dưới, tổ tông đại nhân dương nanh múa vuốt phát, giống cây túi hùng giống nhau bắt được cổ của hắn, phấn nộn bàn chân nhỏ tại không trung cọ thải, mũi nhỏ dùng sức ngửi. Nghe thấy tổ tông đại nhân trên người nhàn nhạt nải thơm mát, Mục Từ mặt lập tức đỏ, nhưng là lại không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho tổ tông đại nhân ngửi. Ngực tổ tông đại nhân gọi ra khí lưu. Có chút ngứa cảm giác nhột. Hắn lại không có cùng cái gì nữ nhân tiếp xúc qua, đương nhiên không cần lo lắng tổ tông đại nhân ngửi được cái gì không đúng. Hừ. Như thế nào? Có cổ kỳ quái hương vị. Chúng ta ngửi được rồi. Tốt kinh. Thứ mùi này. Giống như. Hậu bối ngươi. Nhưng mà ngoài một từ đoán trước, tổ tông đại nhân bỗng nhiên nhăn lại mũi thon, trở nên hung ác được rồi. Mùi tanh. Một từ chợt nhớ tới chính mình vừa mới nhìn tình dục video thủ dâm quá sự thật. Nhưng lập tức liền trở nên kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm tổ tông đại nhân khuôn mặt. Tổ tông đại nhân hẳn là. Sẽ không biết tinh dịch là hương vị gì vậy a? Ngươi cũng dám cổng chúng ta ăn cá. Hừ hừ. Lớn mật. Bị chúng ta nghe thấy đi ra rồi hả? Một từ không hiểu thở vào một hơi, cùng tổ tông đại nhân cười đùa một trận, liền đem chính mình khóa vào trong phòng. Chỉ do ánh trăng chiếu bắn, trong phòng có chút đen tối, hắn mở đèn, kéo lên rèm cửa. Thế giới lập tức liền yên tĩnh. Mờ mịt ngọn đèn, một người gian phòng, lặp lại đơn điệu cuộc sống, như nhau tổ tông đại nhân trước khi tới bộ dáng, hắn vốn là đã thói quen phần này yên tĩnh. Thẳng đến tổ tông đại nhân đi đến thân thể của hắn một bên. Hắn ngồi ở trên giường. Thực mệt mỏi, nhưng không hiểu có chút ngủ không được, vì thế cứ như vậy ngồi, liền cái gì ca cũng không ngừng, trầm mặc không lời nào để nói, nhưng lại hình như trong lòng cuồn cuộn. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, là cái gì chứ? Một cái lúc đó vui đùa. Một phần hồn nhiên khát khao. Hắn đi đến phía trước ngăn tủ, mở ra thấp nhất một bên một cái tiểu ngăn kéo. Ngăn kéo vừa mở ra, liền tràn một cổ niên đại tro bụi vị. Một từ nhìn về phía ngăn kéo bên trong, chỗ đó có một cái bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trong cái gì cũng không trang, duy chỉ có giả bộ 10 thiên chỉ hạt. Hắn đột nhiên nhớ tới, này 10 thiên chỉ hạt là trước đây đối với chính mình ưng thuận khát khao, nếu như có yêu thích nữ hài tử, cứ dựa theo tuổi của nàng gãy thiên chỉ hạt đưa cho nàng. Hắn chỉ chiếc 10, bởi vì 10 vừa vặn, không có khả năng nhiều, nếu như thiếu còn có khả năng lại gãy, lúc nào cũng là có thể thấu đủ nữ hài tử tuổi tác. Thiên chỉ hạt. Hắn bỗng nhiên biết chính mình muốn làm cái gì rồi. Vì thế hắn lấy ra hộp giấy bên trong hồng nhạt thiên chỉ hạt, sau đó đem thiên chỉ hạt nhất mở ra rồi, hồng nhạt trang giấy trải tại mặt bàn phía trên, lấy ra một cái thực bình thường bút. Hắn đã từng tự hỏi quá cái gì là thật yêu thích. Mặt sau tại không biết khi nào thì, cho ra đáp án. Dựa theo đạo lý tới nói, mọi người chính là yêu thích rất tốt. Nhưng mà cuối cùng sẽ có so yêu thích người yêu rất tốt tồn tại, lao tới rất tốt người, không ngừng tuyển chọn là nhân loại lý trí cùng bản tính. Trên thế giới khẳng định cũng có so tổ tông đại nhân càng đáng yêu càng có ưu thế tú nữ hài tử. Như vậy cái gì là chân chính yêu thích, thì phải là, không chọn. Trên thế giới đại đa số tình cảm lưu luyến đều là ngươi cũng được. Vô vị cùng gượng ép. Mà hắn yêu thích. Không phải là tổ tông đại nhân cũng được, mà là nhất định phải là tổ tông đại nhân. Hắn cầm lấy đóng, tại thiên chỉ hạt cánh phía dưới cắt viết xuống hai cái tên, một lạc một màu manh. Một lạc một từ. Bởi vì không dám biểu lộ, cho nên chỉ dám yên lặng viết tại cánh dưới. Ta không chọn rồi, cho dù gặp được so tổ tông đại nhân càng đáng yêu nữ hài tử, ta cũng không tuyển, đây chính là hắn yêu thích. Độc nhất vô nhị, là nhất định, không phải là, cũng được. Sau đó hắn bắt đầu tính tổ tông đại nhân tuổi tác, 4762 tuổi. Cửa phòng, lặng yên bị hắn khóa trái. Sáng sớm hôm sau, tổ tông đại nhân liền đói bụng đến phải bụng kêu rột rột. Mặt cũng không dùng tắm liền bò, nhưng là chân trần đi đến phòng khách, phát hiện thế nhưng trên bàn ăn còn không có bữa sáng. Nàng lập tức liền thở phì phì gõ hậu bối môn. Hậu bối! Ngươi chạy nhanh rời giường. Chúng ta đói bụng rồi, đợi một lúc lâu, không có hồi âm, không có cách nào, nàng chỉ có thể sinh khí đạp một cước môn, sau đó liền đi đến phòng khách trên ghế sofa xem tivi. Kỳ thật xem như tiên nhân, nàng không ăn cơm căn bản liền không có cái gì không khỏe. nàng chính là thời thời khắc khắc đều tại chủy sàm mà thôi. Kế tiếp một ngày bên trong, tổ tông đại nhân sinh khó chịu, ôm lấy con hổ búp bê nhìn một ngày tivi, mà Mục Từ từ đầu đến cuối đều tại gian phòng bên trong không có đi ra. Cuối cùng, đến bên cạnh trễ thời điểm môn, chi nha, một tiếng mở, đầy mặt thật sâu mệt mỏi Mục Từ đi ra, không đợi tổ tông đại nhân gọi lại chửi mắng hắn một trận. Nói một câu, ta đi cầm lấy bánh kết, liền nhanh chóng chạy ra khỏi môn. Chỉ để lại tổ tông đại nhân đang tại chỗ dậm chân, tức chết chúng ta rồi. Đáng chết bổn heo lợn rừng con cóc hậu bối lại dám không nghe chúng ta nói. Rõ ràng tối nay là chúng ta sinh nhật. Cắn chết ngươi. Con cóc. Một từ cảm giác chính mình sắp chết rồi. Đầu như là Đỗ Duyên giống nhau trầm trọng, nhiều chạy vài bước liền muốn thở hào hển, trái tim vù vù nhảy lên, giống như một giây kế tiếp liền muốn đình chỉ. Thực muốn ngủ cảm giác. Phi thường muốn ngủ cảm giác. Thậm chí nghĩ cứ như vậy ngã xuống. Nhưng hắn biết chính mình vẫn không thể ngủ. Đầu ngón tay truyền đến đau đớn kích thích thần kinh của hắn, làm hắn miễn cưỡng không cứ như vậy ngã xuống. Hắn muốn đi cấp tổ tông đại nhân lấy bánh ngọt. Một từ cầm lấy bánh ngọt trở lại trong nhà. Nghênh diện mà đến đúng là tổ tông đại nhân thở phì phì chửi mắng một trận. Ngươi hôm nay tại gian phòng bên trong làm gì? Chúng ta đều nhanh phải chết đói rồi. Cắn chết ngươi. Lại dám không cung phụng chúng ta. Tổ tông đại nhân dương nanh múa vuốt chạy. Vừa nghĩ hung hăng cắn một từ một miệng, nhưng bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng phát hiện nàng tiểu hổ nha muốn hung hăng hạ miệng đầu ngón tay, đã bao lấy một lớp giấy khăn, đang tại ra bên ngoài sấm máu. Hậu bối. Ngươi. Làm sao vậy? Lúc này tổ tông đại nhân mới phát hiện một từ phải chết giống nhau đậm đặc mệt mỏi. Không có việc gì. Tổ tông đại nhân, chính là bận rộn có hơi lâu rồi, một từ cười lắc lắc đầu, đem hai tay nhúng máu ngón trỏ đầu ngón tay dường như không có việc gì giấu ở phía sau. Liền đi hướng phòng của mình lúc. Chỉ để lại sững sờ tổ tông đại nhân không biết đang suy nghĩ gì, mắt đẹp một mực hoảng thần nhìn chằm chằm một từ sau lưng, thẳng đến một từ đóng cửa lại. Hôm nay thời tiết là. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tổ tông đại nhân bọc lấy chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ xem tivi. Phòng khách rất tối, lại không có mở đèn, chỉ có tivi đèn chiếu sáng vào tổ tông đại nhân khuôn mặt. Cùng với nói tổ tông đại nhân là đang tại xem tivi. Không bằng nói tổ tông đại nhân là đang tại mắt đẹp mờ mịt đi thần. Một từ cửa phòng đóng gắt gao, rõ ràng đêm nay 12 giờ chính là sinh nhật của nàng, nàng lại một người lẻ loi khỏa ngồi tại trên sofa. Chương 19, đến trễ phía trên thời điểm. Một từ cuối cùng đi ra, đầy người mệt mỏi, lại cười. Tổ tông đại nhân nhìn mái tóc giống như ổ gà một từ, vốn là cũng là nghĩ sinh khí, nhưng là nhìn đến một từ cuối cùng đi ra, cũng không biết làm sao. Bản năng lộ ra nụ cười. Vỏ sò nhũ nha độ cong cong lên tuyết môi hơi hơi kiều ra, tại phản ứng sau mới hung ác bất mãn lộ ra tiểu hổ nha. Hậu bối ngươi như thế nào hiện tại mới đi ra? Không ra chết tại bên trong tốt lắm. Chúng ta đã không cần ngươi. Không nên tới gần chúng ta. Nhưng mà một từ không có tuyển chọn nghe tổ tông đại nhân khẩu thị tâm phi lời nói, chủ động ngồi vào tổ tông đại nhân trước mặt, ngẩng đầu xem tivi cơ thượng biểu hiện. Biểu hiện rất xưa cũ, tọa lạc tro bụi. Mỗi một cái chớp động nhảy chuyển đều mang theo thời gian hương vị. Một tùy tâm nghĩ hiện tại đã 11 giờ, còn có 1 giờ, liền muốn đến tổ tông đại nhân sinh nhật. Hắn nâng lên hơi có chút chút dũng khí, dựa vào tổ tông đại nhân càng gần một điểm. Cách một tầng chăn, hai người thân thể cơ hồ sắp dán tại cùng một chỗ. Nhưng còn cách tầng kia mỏng manh cái chăn. Tại đen tối tivi ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, hắn nhìn thấy tổ tông đại nhân biểu cảm tuy rằng không phải thực tốt nhưng khuôn mặt hình như không tự giác hồng nhuận một điểm. Cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Tổ tông đại nhân không nói gì, một từ cũng không nói gì, hai người cứ như vậy yên lặng dựa sát vào nhau nhậm chung tí tách vang, cùng một chỗ xem tivi hy toái ồn ào nhân âm thanh. Hình như có thể không bỏ cứ như vậy đến vĩnh viễn. Không nói gì ngồi một hồi. Hắn hình như có thể cảm giác được tổ tông đại nhân tâm nhảy cùng nhiệt độ cơ thể rồi, là một loại nhảy rất nhanh, còn có ấm ấm cảm giác. Một từ nhìn thời gian đã đến 11 giờ rưỡi rồi. Liền không thể không đứng lên. Tổ tông đại nhân, nên ăn bánh kết, hắn hài lòng đứng lên, thật sâu mệt mỏi khuôn mặt đã bị nụ cười vui sướng che giấu. Cái gì bánh ngọt, chúng ta mới không muốn ăn ngươi rách nát bánh ngọt đâu. Mục Từ đã đi đến trước tủ lạnh. Đem tủ lạnh bánh ngọt cầm ra đến, che nhất ít, bánh ngọt đủ mọi màu sắc tiên diễm nhan sắc lập tức khiến cho tổ tông đại nhân bị hoa mắt. Điều quan trọng chính là bánh ngọt tối thượng tầng dùng kem cấu tạo một đầu sinh động như thật cá. Đã để tổ tông đại nhân chảy nước miếng. Kia! Cái kia cá chúng ta muốn ăn. Một từ không lời đều đem bánh ngọt bưng, buông xuống thật cao, sofa trước mặt bàn trà phía trên. Tổ tông đại nhân, đó là một đầu giả cá, nghe nói là giả cá. Tổ tông đại nhân liền có điểm cạn sạch sức lực rồi, bất quá nhìn đến cá sinh động như thật bộ dạng thời điểm, tổ tông đại nhân vẫn là lại lưu lên nước miếng. Nhìn tổ tông đại nhân cái bộ dạng này, một từ sợ tổ tông đại nhân một lúc sau liền đưa ra tay nhỏ tóm lấy bánh ngọt. Vì thế liền vội vàng cắm lên ngọn nến. Đóng lại tivi, tại đen tối phòng khách bên trong, cầm lấy que củi từng cây một thiêu đốt bánh ngọt ngọn nến. Bởi vì bánh ngọt diện tích hạn chế, chỉ có thể cắm lên 47 căn, bất quá mông lung ngọn lửa đã đầy đủ đại. Lớn đến có thể mông lung chiếu thanh hai người khuôn mặt. Ngọn lửa tại tổ tông đại nhân mắt đẹp bên trong mơ hồ lóe lên, hiện ra một đạo lửa hoàng ảnh. Một từ do dự một chút, che giấu đưa tay ngón tay miệng vết thương, cuối cùng vẫn là nhanh chóng chạy đến gian phòng bên trong. Lấy ra một cái thật lớn bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trong đã trang bị đầy đủ hồng nhạt thiên chỉ hạt. Tổ tông đại nhân, sinh nhật sung sướng, đây là ta đưa cho tổ tông đại nhân quà sinh nhật, một từ đem thật lớn bình thủy tinh phóng tới trên bàn trà. Thành khẩn thật tình nói. Cái gì nha? Loại này rách tung tóe đồ vật. Tổ tông đại nhân vừa muốn vẫn như trước đây ghét bỏ nói, nhưng là ngẫu nhiên ở giữa nghĩ tới điều gì, nhìn về phía một từ máu tơi đầm đìa đầu ngón tay. Vì giấu ở thương thế. Không cho tổ tông đại nhân nhìn ra manh mối, hắn đã liền băng gạc đều hủy đi, nếu như lúc này nhìn về phía bánh ngọt để bưng, sẽ phát hiện đã nhiễm lấy tú tích loang lỗ máu. Đen tối bánh ngọt ánh lửa đang thiêu đốt, mông lung soi sáng ra không yên hai người. Cuối cùng vẫn là tổ tông đại nhân nói chuyện rồi, nàng mắt đẹp sóng mắt run rẩy. Nàng suy nghĩ cẩn thận những cái này thiên chỉ hạt chẳng phải là tại thảm phía trên mua, mà là chính mình ngu ngốc hậu bối, một người trốn tại gian phòng bên trong. Không ngủ không ngừng cho hắn gãy. Hậu bối vì không cho chính mình ngủ, còn dùng châm chọc đâm vào đầu ngón tay của mình phía trên, như vậy mỗi điệp một tấm thiên chỉ hạt thời điểm đều có khả năng đau đớn sẽ không mệt nhọc. Ngu ngốc hậu bối. Làm chuyện ngu xuẩn như thế. Điệp nhiều như vậy. Bình thủy tinh đắp bỗng nhiên bị pháp lực mở ra, sở hữu thiên chỉ hạt phi đến bên trong không, cánh phiến phi, mỗi một cái cánh vỗ đều ánh động bánh ngọt ngọn lửa hai người trong mắt chợt ám chợt minh. Ánh cử động lấy quang cùng lửa. Trước mặt kệ bánh kết. Trước kia chúng ta sinh nhật thời điểm. Phụ huynh mỗi lần đều có khả năng mang theo chúng ta. Nhìn ánh trăng. Sau. Hậu bối, tổ tông đại nhân đá văng chăng, đứng lên. Khó được nhìn một từ, không có áp dụng cưỡng chế thi thố, mắt đẹp run rẩy không yên. Một từ đương nhiên gật gật đầu, đi hướng cửa sổ phương hướng, mới đi mấy bước, liền bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị người khác ôm lấy. Hắn quay đầu vừa nhìn. Là mặt nhỏ đỏ bừng tổ tông đại nhân. Hai người đều không có làm rõ vạch trần, không có người đến hỏi tổ tông đại nhân tại sao muốn ôm lấy tay hắn cánh tay. Cũng không có người đi hỏi hắn vì sao không có tránh ra tổ tông đại nhân tay nhỏ, mà là hưởng thụ nhàn nhạt ngượng ngùng không khí. Cứ như vậy, cổng màu vàng nhạt ánh lửa, hai người dựa sát vào nhau đi đến trước cửa sổ, mãn thiên phi vũ thiên chỉ hạt cũng đi theo hai người mặt sau, liền cánh vung vẫy âm thanh đều hết sức nhỏ một chút. Bầu trời đêm mênh mông vô bờ, đen nhánh màu mực duy chỉ có để lại một điểm ngân bạch. Không thấy sao, chỉ có ngân nguyệt quang mang chiếu rọi. Hậu bối. Đêm nay không có sao. Chúng ta trước kia tại sinh nhật cùng phụ huynh. Nhìn ánh trăng thời điểm. Đều có sao. Tổ tông đại nhân đồng âm trung mang lên nhàn nhạt cô đơn, thật dài lông mi thấp xuống dưới, tựa như ai yếu hồ điệp. Một từ suy nghĩ một hồi, nhìn tổ tông đại nhân cô đơn mắt đẹp, nghiêm túc nói sao từ trước đến nay đều tại đó bên trong. Hiện tại nhìn không thấy, chính là bởi vì tàn tại mây mù bên trong rồi. Tổ tông đại nhân chỉ cần nghiêm túc nhìn, tuyệt đối là có thể nhìn đến. Tổ tông đại nhân mắt đẹp lại sáng ngời, mắt đẹp mở thật to. Nàng nhìn mấy lần Mục Từ gò má. Lại lập tức điện giật tựa như dời đi ánh mắt, mặt đã đỏ lên, ngượng ngùng không dám trộm nhìn, rất nhanh liền vẫn như trước đây, cao ngạo hừ lên mũi thon. Không có sao. Hừ hừ. Kia. Chúng ta liền cấp hậu bối. Nhìn. Nhìn một cái dễ nhìn. Nhìn kỹ. Ngu ngốc, hai chữ, tổ tông đại nhân nói được hết sức nhỏ giọng, còn lại nói ra nói đều mang theo đậm đặc cao ngạo. Chính là đồng âm như thế nào đều che giấu không được ngượng ngùng run rẩy. Thật giống như chính là gắt gao nắm một từ cánh tay, tóc bạc nhẹ nhàng bị tại cánh tay phía trên, chính là một kiện cỡ nào xấu hổ sự tình giống nhau. Một từ nhìn tổ tông đại nhân liếc nhìn một cái, ngọt ngào nhàn nhạt cười. Sau đó, đầy trời thiên chỉ hạt lưng ánh lửa, hóa thành lưu quang màu, theo bên trong cửa sổ bay ra, hướng lên thiên không. Vung vẫy, lóng lánh, gãy cánh vũ động, giao thoa lập lòe tại bầu trời đêm lưu lại một đạo đạo tươi đẹp dấu vết. Đuôi tim kéo màu vàng pháp lực lưu quang, như là tinh đang nháy, lửa tại đốt. Tròn trịa màu bạc ánh trăng chiếu vào hai người trong mắt, mà này đầy trời lửa đỏ thiên chỉ hạt, giống như là duệ quang tinh, so sao muốn mỹ, so sao muốn, đáng giá ghi khắc. Đẹp quá, một từ hoảng thần, kinh ngạc nhìn này đầy trời thiên chỉ hạt, phi màu lưu dẫn tại bầu trời đêm để lại một cái bức vẽ án. Ánh trăng phía dưới bầu trời đêm giống như là chúng nó vũ đài, mà dưới võ đài duy nhất quần chúng. Là hắn cùng tổ tông đại nhân, ôm lấy cánh tay, thậm chí đã tại chẳng biết lúc nào, mười ngón hợp nhất khiên dừng tay, giống như vĩnh viễn cũng không có khả năng buông ra. Hậu bối nói không tốt. Phụ huynh cùng chúng ta nói qua. Rất đẹp đồ vật. Lúc nào cũng là rất nhanh liền trôi đi. Đến cuối cùng. Lúc nào cũng là có thể để cho chúng ta không hài lòng. Tổ tông đại nhân mắt đẹp không biết lóe lên tâm tình gì. Nhưng đã cười, tiểu hổ nha lộ ra, cười đến là lái như vậy tâm, một từ cảm giác bàn tay to của mình, đã bị tổ tông đại nhân tiểu tiểu lô ly tay nhỏ, nắm thật chặt, mười ngón giao nhau, quấn quýt si mê có chút tính trẻ con bá đạo. Nhưng bây giờ chúng ta nghĩ thông suốt. Cho nên, tổ tông đại nhân cùng một từ một khởi nhìn về phía bầu trời đêm, đầy trời thiên chỉ hạt đột nhiên biến mất rồi, hóa thành đầy trời ánh huỳnh quang, từng ly từng tí ánh huỳnh quang đầy trời tung bay huy vẫy. So tinh còn muốn lượng, đắp lên ánh trăng quang mang. Chỉ có cuối cùng, hai cái cuối cùng thiên chỉ hạt vẫn như cũ tại vung vẫy cánh, tại đầy trời tươi đẹp huỳnh sáng lóng lánh bầu trời đêm phía dưới, vung vẫy viết một màu manh. Cùng một từ cánh sánh vai gần sát lấy bay về phía phương xa bầu trời đêm, màu vàng đuôi duệ lưu quang, giống như là kéo lấy thời gian trưởng vết. Một đường bay qua, trưởng vết từ từ. Một từ nhìn tổ tông đại nhân cười vui vẻ, dắt một từ tay. Sao dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều phải cười đến hài lòng. Chúng ta không cần. Cũng không cần. Chúng ta chỉ muốn nhìn đến. Xinh đẹp đồ vật. Cùng hậu bối cùng một chỗ nhìn. Hậu bối cấp chúng ta gãy thiên chỉ hạt nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần hai cái. Hai cái là đủ rồi. Hai cái liền rất hạnh phúc. Chúng nó biết bay thật sự xa. Rất xa. Hậu bối. Một từ biết chính mình chỉ có thể làm, cần phải làm là cái gì. Thì phải là trở tay dùng bàn tay to toàn diện bao lấy, dắt tổ tông đại nhân trắng nõn tay nhỏ. Sinh nhật tại đầy trời thiên chỉ hạt ánh huỳnh quang sa súc hạ khai mạc. Tại tổ tông đại nhân mặt nhỏ phấn phát hưng phấn, tóc bạc mang sinh nhật vương miệng. Mắt đẹp thẳng nhìn thật cao bánh sinh nhật. Tổ tông đại nhân, ta đã tại thu, nói mau sinh nhật nguyện vọng a, một từ cũng đang cười, điện thoại thu trong màn hình xuất hiện tổ tông đại nhân cùng bánh ngọt bình tề hồng phấn mặt nhỏ. Bánh ngọt ngọn lửa tại tràn đầy đốt. Tổ tông đại nhân tuyết môi hô thổi xả giận lưu. Đóng lại mắt đẹp, thật tình sinh nhật nguyện vọng cũng theo đó nói ra. Chúng ta nguyện vọng là. Nguyện vọng là. Cùng hậu bối vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn cứ như vậy sinh hoạt cùng một chỗ. Còn có. Chúng ta thích nhất. Thích nhất. Hậu bối. Bánh sinh nhật. Sáng sớm hôm sau, một từ tự nhiên lúc tỉnh phát hiện, mình là tại sofa phía trên bất tri bất giác ngủ, ngủ tại nơi nào không là vấn đề. Vấn đề lớn nhất là, chính mình trong ngực chính giống như con mèo nhỏ hô khí ngủ say tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân ấm áp, nhỏ nhắn xinh xắn trắng đuột thân thể phía trên tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Một từ một nhìn trên bàn trà được ăn hoàng bánh ngọt, ngọt ngào nhớ tới tối hôm qua sự tình. Chính mình hình như, cùng tổ tông đại nhân tiến thêm một bước dài a, đây là một việc, phi thường hạnh phúc một sự kiện. Có lẽ là bị một từ tỉnh lại rất nhỏ động tác quấy nhiễu đến. Tổ tông đại nhân cũng thụy nhãn mông lung ha mùi thơm, sâu kín đã tỉnh. Đương sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình núp ở một từ trong lòng thời điểm mặt trẻ lập tức liền đỏ lên. Ngươi! Ngươi ngươi! Ngươi cái này biến thái hậu bối! Chúng ta tại sao sẽ ở nơi này? Ngươi làm sao có thể tự tiện ôm lấy chúng ta đi ngủ? Ba! Trên mặt không hiểu được đã trúng tổ tông đại nhân một cái tát một từ có chút ủy khuất, rõ ràng là tổ tông đại nhân tự tiện chui vào ta trong lòng. Hiện tại còn nói là chính mình tự tiện ôm lấy nàng đi ngủ, bất quá ai kêu tổ tông đại nhân là tổ tông của hắn, loại này ủy khuất bị liền thù a. Trải qua buổi sáng một trận trò khôi hài, một từ tự mình vì tổ tông đại nhân làm một chút tốt lắm bữa sáng. Đại ăn một bữa tổ tông đại nhân lộ mãn chân hạnh phúc biểu cảm, ngồi ở cơm ghế phía trên, bỗng nhiên mặt trẻ đỏ bừng nhìn về phía hắn, ấp úng nói. Hậu bối! Chúng ta đi! Là được! Hậu bối nói cái kia. Ước. Ước hội. Một từ một lăng, hài lòng nói không ra lời, tổ tông đại nhân cư nhiên chủ động mời hắn đi ước hội, lập tức hận không thể lập tức đứng dậy ra cửa. Nhưng là tổ tông đại nhân mặt nhỏ đỏ bừng gọi hắn lại. Đợi. Chờ một chút. Chúng ta còn muốn làm một chút chuẩn bị. Sau đó hắn liền nhìn thấy tổ tông đại nhân nhanh như chớp liền chui tiến trong phòng rồi. Một lúc lâu mới chầm chập đi ra. Trên người quần áo cũng không có thay đổi gì. Vẫn là minh nguyệt váy ngắn đạo bào, bọc lấy mượt mà mông, lộ thịt nút nít trắng mập đùi thịt, tình dục tuyệt đối lĩnh vực, chân lạc bọc lấy tấm lót trắng. Một từ không biết tổ tông đại nhân chuẩn bị gì. Có lẽ là chuẩn bị tâm lý a. Tò mò hắn nhịn không được hỏi. Tổ tông đại nhân. Là làm cái gì chuẩn bị, không liêu tổ tông đại nhân ấp úng mặt nhỏ đỏ bừng rồi, ngượng nghịu kẹp lấy chân. Đều làm xong. Cái gì chuẩn bị? Chúng ta đều làm xong. Hai người cứ như vậy một trước một sau ra cửa. Lại đi hướng phố thương mại quá trình bên trong, một từ chú ý tới tổ tông đại nhân hình như lúc nào cũng là thật cẩn thận che lấy chéo quần, giống như sợ tẩu quan giống nhau. Nếu có thật tốt mặt lấy quần lót lời nói. Hẳn là không cần như vậy để ý tẩu quan a. Một từ nghĩ đến. Hai người bất tri bất giác lại khiên bắt đầu rồi, một đường đi đến phố thương mại Lộ Thiên thịt nướng trong tiệm. Vừa mới ngồi xuống không lâu, làm tổ tông đại nhân ồn ào điểm xong rồi thực đơn, lại đột nhiên nghe được len keng. Một tiếng. Một từ liếc mắt nhìn, nguyên lai là tổ tông đại nhân nhét vào chéo quần trong túi điện thoại vang lên. Hắn nhìn thấy tổ tông đại nhân nghe được điện thoại tiếng về sau, mặt trẻ bỗng nhiên liền đỏ, bản năng vỗ vỗ váy, kẹp chặt thịt nút nít đùi. Sau đó đang do dự một lúc sau, rất nhanh lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn, lộ ra nghiến răng nghiến lợi sinh khí bộ dạng, bất quá tại một lúc sau. Còn trên ngón tay đánh trở về tin tức. Tổ tông đại nhân, là ai phát đến tin tức? Một từ tò mò hỏi. Câu nói đầu tiên giống thiêu đốt hỏa dược thùng giống nhau. Tổ tông đại nhân thở phì phì nói lập tức theo bên trong miệng nhỏ một tia ý thức mắng ra. Không có gì. Chính là một đám con chuột. Một đám dòi bọ con cóc mà thôi. Chúng ta sớm muộn gì muốn cắn chết bọn hắn. Một từ không có nhiều hơn tại ý, đại khái chính là mổ vài cái chọc giận tổ tông đại nhân người a. Chọc giận tổ tông đại nhân, có bọn hắn dễ chịu. Hắn nắm chặt túi bên trong một lần nữa viết một lần lại một lần thổ lộ tính. Hiện tại đã không có dư thừa tâm tư đi nghĩ những chuyện khác, ngay cả nói chuyện cũng khẩn trương. Tổ tông đại nhân ta có một phong thư muốn cho ngươi. Một từ ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, cúi người xuống, đem thổ lộ tính hai tay đưa tới. Cái gì tính? Hừ. Ngô. Chúng ta liền tạm thời thụ hạ tốt lắm. Vạn hạnh chính là, tổ tông đại nhân lấy một loại cao ngạo tư thái, hơi hơi xoay quá đỏ bừng mặt nhỏ. Vẫn là đem tính thu xuống dưới. Hô, một từ thật cảm giác buồn tim của mình muốn ngưng đập, một cổ thật lớn ngọt ngào cảm cùng an tâm cảm giác, tại tổ tông đại nhân nhận lấy tính khoảnh khắc kia. Mới chậm rãi trong lòng ở giữa xuất hiện, hắn cái này. Hẳn là đã tính thành công một nửa a. Kế tiếp thịt nướng rất nhanh liền lên đi lên, hai người đều thật vui vẻ. Một từ phụ trách nướng, tổ tông đại nhân phụ trách ăn, nhét quai hàm đều phình phình được rồi, tựa như nhất bé đáng yêu cá nóc cá, tuyết môi dính đầy quần áo dính dầu mỡ. Còn tại nhai thịt nướng. Nếu như không phải là tổ tông đại nhân quá mức đáng yêu xinh đẹp lời nói, bộ dạng này tướng ăn, chỉ sợ đã sẽ bị mắng là quỷ chết đói đi à nha. Nhưng là một từ không chút nào ghét bỏ, bởi vì yêu thích một người. Liền muốn yêu thích nàng toàn bộ. Ngay tại một từ hạnh phúc nướng thịt thời điểm bỗng nhiên cảm giác bàn ăn tối sầm lại, giống như bị cái gì cao lớn đồ vật che ở. Hắn xoay mặt vừa nhìn, tổ tông đại nhân bên người đã bao vây đầy một đống lớn đen thui cao lớn nam nhân. Theo hắc tử đen thui làn da, cùng sinh răng nanh, khủng bố bắp thịt lượng đến nhìn lời nói, đám này gia hỏa chẳng lẽ là đám kia man nhân. Quả nhiên, phóng hắn nhìn đến đầu lĩnh cái kia một đầu hoàng mao, cười dài thối mặt thời điểm. Cũng biết là cái kia lỗ mãng man nhân. Mà đám người này cũng chính là đám kia đáng giận man nhân. Lỗ mãng man nhân ngã ngớn không nhìn chính mình, cùng tổ tông đại nhân đáp nói, nửa người trên nổ tung cơ bắp hoàn toàn lõa lộ ra. Mặc lấy rộng thùng thình quần, cự đại côn thịt hình dáng sắp đội lên tổ tông đại nhân khuôn mặt đi. Tiểu nhuyễn manh, muốn hay không cùng chúng ta đi chơi một chút. Tổ tông đại nhân liếc mắt nhìn đội lên trước mặt, sẽ khoan hồng tùng trong quần xông ra khổng lồ côn thịt. Tầm mắt lập tức kinh hoảng dời đi, mắt đẹp thần sắc có chút kỳ quái, mặt nhỏ hơi hơi trở nên hồng nhuận một điểm. Nhưng là miệng nhỏ phun ra vẫn là bùm bùm nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng. Các ngươi đám này ghê tởm con cóc. Lập tức cách chúng ta xa một chút. Bằng không chúng ta một ngụm liền đem các ngươi mấy thứ bẩn thỉu cắn rơi. Một từ thở vào một hơi, vừa mới sắp thoát ra miệng tức giận trách mắng bị nuốt xuống, tổ tông đại nhân cái này hung ác mắng nhân lực độ cùng sinh khí bộ dáng. Nhìn đến cũng không cần chính mình làm điều thừa. Thật không cùng chúng ta chơi đùa sao? Ôi chao! Tiểu nhuyễn manh phía trước cũng không là loại thái độ này đâu này. Lỗ mãng man nhân lỗ mãng giọng điệu làm một từ ẩn ẩn có chút khó chịu. Tổ tông đại nhân liền càng không cần phải nói. Tổ tông đại nhân đã buông xuống thịt nướng rồi. Tay nhỏ pháp lực hào quang chợt lóe, cũng định muốn động thủ. Mà ở lỗ mãng man nhân lộ ra hơi hơi sắc nhọn răng nanh, nhúc nhích vài cái môi hình sau. Tổ tông đại nhân bỗng nhiên cúi đầu, mặt nhỏ hồng thấu tại dãy dụa do dự. Một từ hình như cảm giác man nhân làm môi hình là, một lần cuối cùng ý tứ. Đáng giận. Tối. Một lần cuối cùng. Ngô. Chúng ta không thể ruồng bỏ hứa hẹn. Tổ tông đại nhân thở phì phì nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó liền đứng lên, che lấy trắng mập đùi chéo quần cùng mông, đứng ở một đám cao lớn man nhân ở giữa, bị thật lớn côn thịt vây quanh, man nhân lộ ra bắp thịt vây quanh. Nhìn về phía một từ sắc mặt có chút lúng túng khó xử. Một từ cho rằng tổ tông đại nhân là muốn đứng lên động thủ, vì thế cũng sắc mặt không tốt đứng lên, đi đến một cái man nhân trước người, còn không có tới gần tổ tông đại nhân. Liền mạnh mẽ bị một cái man nhân đẩy ngã. Phanh đập phải cái bàn nhất mông làm đau ngã ở trên mặt đất, hắn không thể không xin giúp đỡ nhìn về phía tổ tông đại nhân, đồng thời đã ở dãy dụa đứng dậy. Đừng nghĩ ức hiếp tổ tông của ta đại nhân. Tính là đánh không lại, hắn cũng có khả năng liều mạng, hắn có thể tuyệt đối sẽ không tin tưởng tổ tông đại nhân, nguyện ý đang cùng hắn lúc ước hẹn, theo lấy đám này man nhân đi, hiện tại đúng là triển lãm hắn nam tử khí khái thời điểm. Nhưng một lúc sau, tổ tông đại nhân ngượng nghịu nhìn, đáng yêu khuôn mặt thượng biểu cảm thập phần lúng túng khó xử, dưới làn váy mông trắng hơi hơi hướng man nhân đến gần rồi, thật giống như bờ mông muốn dán lên man nhân đại côn thịt tựa như. Hậu bối. Hậu bối trước hết ăn đi. Chúng ta cùng đám này con cóc. Còn có chuyện phải xử lý. Một hồi trở về. Một từ một trận khiếp sợ, chính mình nhưng là bị rất đánh người a. Chẳng lẽ tổ tông đại nhân không những không hướng chính mình, còn muốn cùng những cái này man nhân cùng đi đi chơi. Lựa chọn đại côn thịt man nhân, bất hòa chính mình ước hẹn. Hắn nhìn man nhân cổ ra đại côn thịt, tổ tông của mình đại nhân, không có khả năng đang cùng chính mình lúc ước hẹn. Cùng man nhân loại này đại côn thịt xuất quỷ bắn pháo, cấp chính mình cắm sừng a. Bất quá hắn rất nhanh liền vứt bỏ loại này không có khả năng hoang đường đoán nghĩ. Thầm nghĩ tổ tông đại nhân có khả năng là muốn giáo huấn đám này miệng ba hoa mang nhân một chút. Cho nên muốn đi đến một chỗ không người hiếu động tay. Cho nên một từ không nghi ngờ gì gật gật đầu, che lấy ngã đau mông, liền đứng lên đều không có khí lực nói tê. Tổ tông đại nhân. Thỉnh đi nhanh về nhanh. Ta tại nơi này một mực chờ đợi tổ tông đại nhân. Muốn ngu ngốc hậu bối quản. Tổ tông đại nhân khuôn mặt hồng hồng mắng hắn một câu, tiếp theo liền bị mang nhân nhóm cười hì hì vây quanh ly khai. Nhỏ nhắn xinh xắn non mềm thân thể bị mang nhân cơ bắp thân thể hoàn toàn che ở. Hiện tại nếu như mang nhân nhóm tự tiện sờ tổ tông đại nhân mông một từ cũng là nhìn không tới, nhưng hắn hiện tại không có nghĩ nhiều như vậy, ngẫu nhiên nghĩ vậy loại nón xanh khả năng, cũng chỉ là coi như chính mình nhìn tình dục video nhiều lắm mà thôi. Hắn gian nan ngồi vào ghế dựa phía trên, cắn một cái thịt nướng, chán đến chết hướng đến tổ tông đại nhân phương hướng ly khai liếc mắt nhìn. Hiện tại tổ tông đại nhân cùng mang nhân nhóm đã đi được rất xa, hắn có chút thấy không rõ. Nhưng mơ hồ cảnh tượng, vẫn để cho hắn trợn to đôi mắt. Hắn hình như nhìn đến. Tổ tông đại nhân thật bị sờ cái mông, mang nhân đen thui bàn tay to thăm dò vào đến tổ tông đại nhân váy bên trong, tại váy bên trong cổ động vén kiều váy sờ soạn. Rất nhanh, một cái quần lót đã bị bái xả xuống dưới, nghiêng nghiêng treo ở tổ tông đại nhân thịt nút nít đùi lúc. Lấy một từ tương đối kém thị lực, hình như cũng có thể loáng thoáng nhìn đến quần lót đã có một điểm thấm ướt. Hắn lại nhìn thời điểm liền phát hiện hồng nhạt quần lót ren hạ bộ. Lại là không. Nói cách khác, tổ tông đại nhân xuyên quần lót kiểu dáng lại là hồng nhạt ren mở đang quần lót. Tổ tông đại nhân tình dục quần lót ren đã bị mang nhân tê kéo xuống rồi, ướt sũng tê lặt chân treo tại đầu gối ở giữa tổ tông đại nhân cứ như vậy bị sờ mông. Khập khiễng đi đường, xung quanh người đi đường ánh mắt khiếp sợ nhìn đến, tổ tông đại nhân tai tim đều hồng thấu. Bỗng nhiên, một từ nhìn thấy tổ tông đại nhân phân vô cùng mở thịt luộc chân run run một chút, bị mang nhân bàn tay to sờ loạn váy ngắn bên trong. Nhỏ xuống một giọt dâm thủy. Sau đó váy ngắn liền bỗng nhiên bị mang nhân bàn tay to xốc lên rồi, hai bên trắng luộc mông, cùng tổ tông đại nhân không có lông ướt ác mập âm hộ, hoàn toàn bại lộ ở tại mặt của mình trước. Mang nhân sờ hướng về phía tổ tông đại nhân chéo quần. Lấy ra không biết khi nào thì đã bị tổ tông đại nhân đặt ở chéo quần túi trung hồng nhạt áo mưa, khiêu khích hướng về một từ quơ quơ. Tiếp lấy thô to hắc tử ngón tay, liền đột nhiên cắm vào tổ tông đại nhân mập khâu bên trong. Bàn tay to tùy ý vuốt ve tổ tông đại nhân hai bên mông trắng. Thuận theo thịt nút nít đùi treo đùa quần lót ren, xoa lấy trắng mập đùi thịt, sờ tổ tông đại nhân tấm lót trắng. Tổ tông đại nhân đã không nhúc nhích đường, tấm lót trắng phấn đầu gối hơi cong xuống dưới. Tại đã bị vài cái mang nhân bàn tay to, đẩy ra trắng nõn bờ mông ngay trước mặt của mình, chậm rãi trước mặt mọi người bị cắm vào phấn nộn lỗ đích thời điểm. Tổ tông đại nhân bỗng nhiên đổi qua mặt, lộ ra đã là một bộ đỏ bừng muốn khóc biểu cảm rồi. Mắt đẹp bị ức hiếp được lệ gâu gâu. Hai bên mông trắng bị hai bàn tay to cắt rảo ở trong tay, không có lông mập khâu lưu dâm thủy, phấn đầu gối không nhúc nhích lộ gấp khúc, hoàn toàn đã không có vừa rồi ở trước mặt mình kiêu căng bộ dạng. Mắt đẹp chú ý tới chính mình tại nhìn, sau đó liền cùng mắt của mình tình vi diệu nhìn nhau liếc nhìn một cái. Một từ nhìn đến cuối cùng. Tổ tông đại nhân một mảnh trắng nõn mông bị đen thui bàn tay to hung hăng bóp xoa ở. Công khai bị treo đùa lỗ đít cùng mập huyệt, xốc lên váy lộ mông mập âm hộ, liền chân tấm lót trắng đều bị tiết ngoạn sau. Liền bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, nhìn đến toàn bộ liền khôi phục bình thường. Mang nhân nhóm rõ ràng cùng tổ tông đại nhân đang thật tốt đi đường. Như vậy trêu đùa tổ tông đại nhân. Một từ thở vào một hơi thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, về sau thật đúng là muốn thiếu nhìn một chút tình dục video rồi, lần này cư nhiên đều bởi vì nhìn tình dục video, xuất hiện ảo giác. Hắn không có để ý, không qua một hồi liền đè nén xuống bốc lên dục vọng, tiếp tục mỹ tư tư ăn lên thịt nướng. Tổ tông đại nhân đi tuy rằng thực tịch mịch, nhưng là có một chỗ tốt a, chính mình kiên nhẫn đã nướng chính thịt nướng. Cuối cùng sẽ không bị tùy hứng cướp đi. Một từ liền ăn như vậy một khối lại một khối thịt nướng, càng nhiều chính là đem đã nướng chính thịt nướng phóng tới tổ tông đại nhân chậu phía trên, nhìn phố một bên dòng người không thôi, yên lặng chờ đợi tổ tông đại nhân trở về. Cứ như vậy một mực các loại, bỗng nhiên. Tí tách, thứ một giọt mưa rơi xuống đầu phía trên, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tổ tông đại nhân còn chưa có trở về, liên tục mưa to điên cuồng phía dưới, tí tách âm thanh ở mặt nhảy lên lọc vào tai. Một từ đợi cực kỳ lâu, đợi cho mưa to tầm tã. Nướng cái lửa than bị tưới tắt, màu xám trắng sương khói bốc hơi lên thiên không. Tổ tông đại nhân chậu thượng thịt nướng bị dội được không dùng được. Ướt đẫm mái tóc rủ ở trán của hắn phía trước, đột nhiên mưa to sắp làm hắn không mở mắt nổi. Tiên sinh, hiện tại mưa lớn như vậy, chúng ta điếm muốn đánh dương rồi, xin ngài lần sau lại đến a, chúng ta cho ngài bồi thường. Một cái khuôn mặt nhu mì xinh đẹp nhân viên cửa hàng không nhẫn tâm đi ra, khuyên bảo một từ rời đi, nhưng một từ nói chỉ là nhất tiếng cảm ơn, cũng không có rời đi, hắn đáp ứng tổ tông đại nhân muốn ở chỗ này chờ. Mưa to còn tại phía dưới, một từ quần áo đã ướt đẫm, tất cả mọi người đang trốn mưa, nhìn hắn trước nay chưa từng có chật vật, tọa tại trong mưa to. Len ken, cuối cùng, điện thoại tiếng chuông vang lên, một từ cơ hồ là vui sướng dùng ngón tay lau sạch sẽ trên điện thoại mưa. Hài lòng có một chút tổ tông đại nhân tin tức cửa sổ phía trên. Tổ tông đại nhân phát tới một đầu giọng nói tin tức. Hắn mở ra. Ha ân. Không muốn. Sao? Hậu bối ngươi đi về trước đi. Ngô. Chúng ta cùng bọn hắn. Còn có chuyện. Ân ô. Có chuyện muốn. Làm. Làm. Tổ tông đại nhân lửa nóng đồng âm thở gấp tại trong màn mưa mơ hồ truyền đến hắn tai bên trong, âm thanh rất mơ hồ, cùng mưa to bùng bùng âm thanh trồng xen một đoàn. Có chút thất thật. Một từ không nói thêm gì, chính là đẩy ra rồi ướt đẫm mái tóc, liền trở lại trong nhà. Có lẽ là trong lòng có chút khó chịu cần phải phát tiết một chút, hoặc là ma xui quỷ khiến. Một từ lấy ra điện thoại. Mở ra đã phi thường quen thuộc tình dục website. Phá lệ, vào lúc này, website phía trên xuất hiện một cái video đổi mới. Cao ngạo loli bạn gái phản hồi cấp tiểu côn thịt bạn trai dành riêng quà sinh nhật, cùng cự bổng pháo hữu nhóm ước hội ra bên trong quỹ chúc mừng video. Nghĩ đến hôm nay là tổ tông đại nhân sinh nhật, một từ tâm lý căng thẳng, hoảng bận rộn mở ra video. Có cảm giác. Đã nhiều ngày vui sướng. Trở thành hư không? Video tùy theo ngón tay chỉ điểm bắt đầu truyền phát. Video bối cảnh hình ảnh giống như là một cái nhà trong phòng khách quay chụp. Video ánh sáng rất tối, màu vàng nhạt ánh lửa cùng tổ tông đại nhân mặt nhỏ, liếc nhìn một cái khiến cho một từ nhận ra. Cái này không phải là chính mình cấp tổ tông đại nhân chụp sinh nhật hứa nguyện chúc phúc video sao? Như thế nào bị mang nhân dời đến này bên trong? Đáng giận. Hắn đột nhiên nghĩ đến tổ tông đại nhân giống như đem cái này video công khai chia sẻ đi ra ngoài, chính là không nghĩ tới bị đặt ở loại này tình dục website, thật sự là điếm ô mình và tổ tông đại nhân tốt đẹp nhớ lại. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện manh mối, chính là cái này video là phục khắc. Bởi vì trong video cùng phòng của mình tử phòng khách bố trí rất giống, nhưng đáng giá vui sướng chính là, đồ dùng bên trong cũng không giống với, còn có rất nhiều chi tiết không giống. Nói cách khác, cái này video căn bản liền cùng với chính mình cấp tổ tông đại nhân quay chụp video, không phải là cùng cái. Cũng không thể là PS quá bối cảnh a. Một từ giật mình nhìn video, giống như lại trở lại buổi tối hôm đó hạnh phúc ấm áp khoảnh khắc kia. Video bên trong. Sinh nhật nhân vật chính thật sự rất giống tổ tông đại nhân, thần sắc cũng rất giống, nơi nào đều rất giống, một từ tại hạnh phúc hoảng hốt lúc, đã đem nàng coi như tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân hưng phấn đỏ bừng mặt nhỏ. Đầu nhỏ thượng hoảng bánh sinh nhật vương miệng, thật cao mê người bánh ngọt, lửa đỏ ngọn lửa chiếu rọi ra tuyết nhang tối chân thành tha thiết sinh nhật nguyện vọng, cứ như vậy tại tổ tông đại nhân tuyết môi trung chậm rãi hạnh phúc phun ra. Chúng ta nguyện vọng là. Nguyện vọng là. Cùng hậu bối vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn cứ như vậy sinh hoạt cùng một chỗ. Còn có. Chúng ta thích nhất. Thích nhất. Hậu bối. Bánh sinh nhật. Một từ nhịn không được lộ ra nụ cười. Cái này video hắn cho dù là nhìn bao nhiêu lần. Cũng có khả năng nhịn không được nội tâm vui sướng, đây là hắn nhân sinh đến nay hạnh phúc nhất khoảnh khắc. Lần thứ nhất cùng nhân qua sinh nhật, lần thứ nhất ba người khác qua sinh nhật, vẫn là chính mình yêu nhất tổ tông đại nhân, cũng là lần thứ nhất. Cùng một người nữ hài tử, Tại trong tính viết xuống nói ra yêu thích. Một từ nhìn hình ảnh đêm đen đến video, mãn chân phun thở một hơi, mặc kệ đám này mang nhân này đây cái gì mục đích đem tổ tông đại nhân sinh nhật nguyện vọng video phục khắc ra. Nhưng tốt nhất chính là, mình bây giờ thật bởi vì nhìn cái này video lần nữa nhặt tin tưởng, hài lòng đi lên, đây mới là thật. Tắt đi a, một hồi lại. Lại nhìn mấy lần, một từ ha ha ngây ngô cười, đang định đóng lại video. Nhưng bỗng nhiên, tại con chuột di chuyển đến góc trên bên phải cái kia tít hào thời điểm. Video bỗng nhiên lại sáng, xuất hiện một cái hình ảnh. Mà cái hình ảnh kia gần làm một từ liếc mắt nhìn, vốn là muốn đè xuống tít đóng lại video tay. Liền cứng ở tại chỗ. Mới xuất hiện video hình ảnh vô luận là bối cảnh, cảnh tượng, bánh sinh nhật cùng ấm áp ánh lửa, đều cùng chính mình cấp tổ tông đại nhân quay chụp chúc phúc video giống nhau như đúc. Tổ tông đại nhân bị ánh lửa chiếu rọi tuyết nhan xuất hiện ở hình ảnh. Duy nhất không cùng chính là mặt bị đánh lên con ngựa, khóe miệng một bên nước miếng đều chảy ra, khuôn mặt biểu cảm đã là khoái cảm đà hồng tan vỡ. Đầu nhỏ thượng nguyên bản thật tốt mang sinh nhật vương miệng đã nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng, quan giác bị nịt lên một đám trang bị đầy đủ trắng sữa tinh dịch áo mưa. Lắc lư tại tổ tông đại nhân phấn nộn thái dương một bên. Đạo bào cổ áo bị thô bạo tê kéo ra. Tiểu tiểu tuyết trắng ngực chưa nở bạo lộ ra, vĩnh cao hồng phấn lô ly đầu vú, đã bị quải thượng hai tờ tờ giấy cùng hai quả hồng phấn lựu đạn. Hồng phấn lựu đạn chính đang kịch liệt ong ong rung động. Thứ nhất đầu vú thượng treo tờ giấy viết. Dạy dỗ trung trái tim đen u ám cảm ơn đại côn thịt ba ba nhóm trái tim đen u ám ban chúng ta chúc mừng sinh nhật trái tim đen u ám. Cái thứ hai đầu vú thượng treo tờ giấy viết. Một lần cuối cùng cấp hậu bối trái tim xanh lá mang nón xanh sinh nhật chúc phúc ước pháo chúc phúc trái tim xanh lá mà nguyên bản tại một từ quay chụp sinh nhật chúc phúc trong video tinh xảo tuyệt đẹp bánh ngọt, đã chấn động bị một cây thật lớn hắc tử giả côn thịt. Hung hăng cắm vào. Tinh xảo tuyệt đẹp xinh đẹp bánh ngọt liên quan ngọn nến, đều bị thật lớn hắc tử giả côn thịt đổ toái được lung tung lộn xộn, bánh ngọt khối phân tán đầy đất, đều bắn tung tóe dính vào tổ tông đại nhân tan vỡ khuôn mặt phía trên rồi. Thật lớn đen thui thân gậy cắm ở bánh ngọt phía trên, che ở tổ tông đại nhân tinh tiếu đáng yêu cằm. Liền trong một hỗn độn tình dục, giống như muốn đem hắn tốt đẹp nhớ lại hung hăng đánh nát thật lớn giả hắc tử dưới mặt dương vật. Từng cây một thật lớn hắc tử côn thịt, theo màn hình cạnh góc duỗi ra, đỉnh cọ tổ tông đại nhân mặt phấn, giao nhau đỉnh cọ này tổ tông đại nhân tan vỡ khuôn mặt, hắc tử thật lớn mượt mà quy đầu, rơi vào tổ tông đại nhân khuôn mặt thịt bên trong. Một cây phá lệ thật lớn hắc tử đại côn thịt, chấn động che ở tổ tông đại nhân mắt đẹp. Đối mặt nhiều như vậy thật lớn hắc tử côn thịt, tổ tông đại nhân khuôn mặt chảy xuống khẩn trương ẩm ướt ngấy đổ mồ hôi, tuyết môi si thái lưu nước miếng. Chúng ta thích nhất. Thích nhất. Tay nhỏ cuối cùng rối rắm hướng về hắc tử đại côn thịt, so với thuần phục V tự kéo tay, tại mang treo đầy áo mưa sinh nhật vương miệng dâm loạn dưới tình huống. Đồng âm giống như bởi vì khoái cảm hòa tan. Liền đồng âm đều lửa nóng dính đát nước miếng, mồm miệng không rõ dường như muốn khóc ra hộc ra dâm nóng một tiếng. Thích nhất. Cùng đại côn thịt ba ba. Sinh nhật pháo. Đang nói hoàng sinh nhật tuyên ngôn về sau, tổ tông đại nhân liền mạnh mẽ bị đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mang nhân ôm. Bị lấy tiểu hài tử đi tiểu tư thế đừng mở hai chân, tấm lót trắng tủng kéo treo ngược ở vểnh cao ấu chân phía trên. Tổ tông đại nhân đã muốn khóc lên. Không có lông loli mập bao khe thịt bị bắt buộc bại lộ tại camera phía dưới. Lỗ đít trung còn cắm vào một cái thật lớn lông mềm như nhung đuôi chó. Thay đổi. Biến thái. Ô ô. Phóng. Thả ra chúng ta. Tổ tông đại nhân bị ức hiếp được kêu khóc khép lại chân, thẹn thùng không cho không có lông mập âm hộ bại lộ ra. Ông lấy tổ tông đại nhân mang nhân ngũ quan có chút đẹp trai, thể trạng cao lớn hắc tráng. Không có sinh răng nanh, vừa nhìn chính là cái cầm đầu lỗ mãng mang nhân. Hắn trêu tức cười hì hì nói. Về sau còn muốn hay không cùng chúng ta sinh nhật ước pháo? Hắn không có bắt buộc mở ra tổ tông đại nhân tấm lót trắng chân, mà là nhấn một chút trong tay hồng nhạt điều khiển từ xa. Ông ông ông âm thanh đột nhiên liền lớn gấp ba. Không muốn. Chúng ta. Mới. Sau đó hắn liền nhìn thấy tổ tông đại nhân khóc lên. Ô ô mắt đẹp trưng trưng nước mắt, ngón chân rối rắm vểnh cao, tại càng ngày càng kịch liệt chấn động phía dưới, không thể không tách ra tấm lót trắng chân. Rốt cuộc sẽ không tới. Tách ra chân lộ ra đầy đặn loli môi mật một chớp mắt. Mục Từ liền chớp mắt cứng rắn. Tổ tông đại nhân đầy đặn loli môi mật đã nhồi vào trứng trung, màu hồng phấn lựu đạn tại khe thịt bên trong cho nhau chen ép chấn động, nhét môi mật đều phình phình được rồi, sền sệt dính dính dâm thủy không ngừng theo mập khâu phun ra. Lông mềm như nhung thật lớn đuôi chó cũng tại lỗ đít bên trong kịch liệt chấn động. Thật không hẹn sao? Không thể chúc mừng tiểu nhuyễn manh sinh nhật, chúng ta có thể thật sẽ rất tịch mịch a. Lỗ mãng ma nhân đưa ra bàn tay to. Bao trùm tổ tông đại nhân không có lông mập môi mật, đang chấn động liên tục không ngừng phun ra dâm thủy khe thịt bên trong dùng ngón tay nhất khuấy. Tổ tông đại nhân liền ngửa ra sau mặt nhỏ, mắt đẹp trắng giả, đầy đặn không có lông mập khâu. Cao trào nước tiểu ra dâm thủy, hiện lên một đầu trắng sữa bạch tuyến, rơi nước tiểu đến bánh ngọt bên trong. Y. Dù. Tha chúng ta a. Chúng ta không muốn. Ô ô. Thật. Không cần. Chúng ta sẽ đến. Sẽ đến cùng các ngươi. Sinh nhật. Ước pháo. Các ngươi loại này không cung kính xưng hô. Tiểu nhuyễn manh có thể không quá quan đâu, lỗ mãng ma nhân chưa từng dù tổ tông đại nhân, thô bạo lại đem ngón tay cắm vào tổ tông đại nhân sền sệt dính dính thịt béo khâu. Quấy tại mập huyệt bên trong chấn động vô số hồng nhạt tiểu lựu đạn. Mới chỉ là nhất khuấy, tổ tông đại nhân mặt nhỏ liền hồng thấu, ngửa ra sau được cao hơn, làm chính mình chỉ có thể nhìn thấy dính đát đổ mồ hôi đáng yêu phía dưới ba. Trơn bóng loli không có lông mập huyệt càng là hoàng bại dâm thủy phun ra. Trắng sữa dâm thủy phun ra một đạo đường vòng cung. Ô! Ba ba! Thực xin lỗi! Chúng ta! Đã biết! Thật đã biết! Sẽ ở sau sinh nhật. Cùng đại côn thịt ba ba. Ước! Pháo! Ô ô! Nguyên bản đã bị thật lớn hắc tử giả côn thịt, quậy đến rối tinh rối mù bánh sinh nhật, tại tổ tông đại nhân phun ra dâm thủy về sau, càng lộ ra dâm đảng không xong. Một từ hưng phấn, tại chán nản tâm tình qua đi. Hắn cần phải một cái phát tiết con đường. Đám này đáng giận gia hỏa, cư nhiên như vậy ức hiếp tổ tông của hắn đại nhân, làm tổ tông đại nhân phun được bánh ngọt thượng đều là dâm thủy. Nhưng mà làm một từ càng không thể tưởng được sự tình còn tại phía sau. Chính là như vậy một cái bánh ngọt. Từng cây một thật lớn hắc tử côn thịt lại đỉnh đi lên, tại quy đầu thượng dính vào bánh ngọt khối cùng kem. Đội lên cuối cùng tổ tông đại nhân trước mặt. Đối mặt thật lớn côn thịt, trơn bóng mập âm hộ còn tại co giật nước tiểu ra dâm thủy tổ tông đại nhân. Cúi xuống hương mồ hôi nhỏ giọt đáng yêu mặt phấn, mắt đẹp thấp xuống dưới, sau đó lúng túng khó xử nhìn về phía camera liếc nhìn một cái, tuyết môi im lặng động mấy phía dưới. Giống là đang nói, hậu bối. Thực xin lỗi. Sau đó khuôn mặt đỏ bừng. Mắt đẹp còn tại nghiêng nhìn camera. Nhất miệng ngậm chặt ăn luôn hắc tử đại quy đầu thượng kem. Ăn luôn kem tổ tông đại nhân, tinh bột lưỡi ẩm ướt ngượng ngùng triền phía trên thật lớn quy đầu, vừa liếm mấy phía dưới, mắt đẹp liền ngốc. Tinh bột lưỡi dừng tại giữ không trung bên trong, nước miếng dính đát lưu phía dưới. Bởi vì ôm lấy tổ tông đại nhân mang nhân, đã đem thật lớn hắc tử côn thịt cắm vào tổ tông đại nhân lỗ đít bên trong. Thật lớn giữ tận thân gậy thật dài nhập vào. Làm người ta lo lắng phải chăng bể bụng lỗ đít, đội lên chỗ sâu nhất, bị banh ra đến cực hạn lỗ đít qua lại co rút nhanh, phấn nộn lỗ đít miệng đều run rẩy. Tổ tông đại nhân bị tùy tiện tiến vào lỗ đít khổng lồ cung thịt. Địch ra si thái ngốc lăng biểu cảm thời điểm cái khác mang nhân lại chưa từng dù tổ tông đại nhân. Một cây hắc tử cự bổng đã cưỡng ép nhét vào tổ tông đại nhân miệng nhỏ bên trong rồi, đem miệng nhỏ đẩy lên thật to, bắt buộc phấn lưỡi tiếp xúc quy đầu. Ngăn chặn tổ tông đại nhân nói chuyện cơ hội. Đường đường cao cao tại thượng, đã mấy ngàn tuổi loli tiên nữ, hiện tại chỉ có thể ở nam nhân cự bổng dạy dỗ phía dưới. Gương mặt si thái, ấp úng liếm cự bổng, lỗ đít đã bị cự bổng đã bị vũ nhục tựa như chất đầy. Tuyết nộn đùi ôm lấy đẩy ra, hướng về camera lộ ẩm ướt được rối tinh rối mù bánh bao mập khâu. Ông ông lựu đạn tại không có lông mập huyệt kịch liệt chấn động. Tổ tông đại nhân mập cổ loli đại môi mật đều tại liền mang theo run rẩy. Mà ma nhân ngón tay thô đại, đã cắm vào tổ tông đại nhân mập âm hộ. A. À. thật lớn côn thịt quy đầu cuối cùng từ tổ tông đại nhân miệng nhỏ bên trong ẩm ướt dính rút đi ra. Tổ tông đại nhân cuối cùng có cơ hội nói chuyện rồi. Đối mặt như vậy khuất nhục vừa thẹn sĩ đối đãi. Rõ ràng đã mấy ngàn tuổi lại bị một đám man nhân lấy tiểu hài tử đem nước tiểu tư thế, ôm lấy tùy ý thưởng thức, dùng cự bổng đỉnh mặt cắm vào miệng nhỏ nhục nhã. Tổ tông đại nhân mắt đẹp nhìn camera. Miệng nhỏ muốn nói gì, một từ nghĩ hẳn là sẽ là lăng nhiên mắng lời nói. Nhưng là còn chưa nói ra miệng, hai bên đầy đặn lô ly môi mật khe thịt, liền run rẩy phun ra dâm thủy, hướng về bánh ngọt đi tiểu. Tổ tông đại nhân đồng mặt ngửa ra sau. Mắt đẹp trắng giả rồi, rơi nước tiểu cùng trắng sữa dâm thủy xen lẫn tại cùng một chỗ phun ra, nước tiểu xối tại sớm hủy hoại bánh ngọt phía trên. Từ đầu đến cuối, tổ tông đại nhân mắng hoặc là phản kháng nói đều không có nói ra. Thay thế tổ tông đại nhân nói ra khỏi miệng chính là, bởi vì trình độ cực cao khoái cảm, cùng khổng lồ côn thịt cắm đầy lỗ đít, mang đến tan vỡ nước tiểu đi ra. Một từ nhìn xem lại là hưng phấn lại là nhàn nhạt tâm chua. Nhìn dính đầy tổ tông đại nhân tinh dịch cùng nước tiểu, bị quậy đến rối tinh rối mù quen thuộc bánh ngọt. Hắn mới tiếp thu được một chuyện thực.